Chương 51, đêm nhập kiêu kỵ doanh. Mà bên này đã tại trên đường lịch tiền tước, huệ hoài nằm trong xe ngựa, nhớ tới thiếu niên kia, nghĩ từ bản thân phân phó câu kia lời thề. Khoe miệng không khỏi mỉm cười. Hừ, tiểu tử thúi, đừng cho là mình là một nhân tài chấm liền xá không được đối phó ngươi. Nếu như ngươi có thể hàng phục kiêu kỵ doanh, chấm mới chính thức bội phục ngươi. Kiêu kỵ doanh tuy nói là dưới tay hắn một cái ám binh, nhưng là bởi vì chiến công hiển hách, hơi có chút tâm cao khí ngạo. Trừ mình ra, nhưng là cho tới nay chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào lời nói. Tại sao phải đem dạng này một đội quân cho Vân Lam, đó là bởi vì Bắc Thần Quốc cờ ân ở một tên mới chiến thần người nối nghiệp. Hiên Viên Truyền Kỳ đã tuổi xế chiều, mà bây giờ bốn vị tướng quân QNZ đã không có loại kia kích tình dã tâm tồn tại. Bởi vì kinh lịch quá nhiều ngược lại sợ đầu sợ đuôi đầy người lo lắng, chỉ có Vân Lam dạng này có được một khỏa tràn ngập không bị trói buộc cùng lớn mật tâm mới có thể không sợ gian hiểm dũng cảm tiến tới, chỉ có hắn mới thích hợp vào kiêu kỵ doanh, thích hợp có cơ hội thành làm đời tiếp theo Hiên Viên Truyền Kỳ. Kỳ thật đây mới là lịch tiện tức lần này tới biên giới một cái khác mục tiêu, chính là từ những tân binh này bên trong phát hiện hạt giống tốt. Lại nói giáp tổ chỉ có hai người, tuyển tới chọn đi vẫn là Vân Lam tương đối thích hợp. Thật sự là Văn Thanh cái kia đồ đần thoạt nhìn liền không đáng tin cậy được, không bất quá tiểu tử này mặc dù năng lực quả thật không tệ, nhưng là vẫn có chút nhẹ, không chừng trị hắn lịch tiện tức cũng không thể lắng lại hắn đem mình đạp đến trong nước nộ khí. Hòa quân doanh, liền hảo hảo đợi a, hy vọng một năm sau, ngươi đã trở thành kiêu kỵ doanh tán thành chủ tử, chỉ có thể nói lịch tiện tức quá coi thường Vân Lam. Một năm a lại không nghĩ rằng sau 3 tháng bọn họ ngay tại trước điện lại gặp nhau, nhưng là bây giờ, Vân Lam còn vùi ở binh doanh bên trong muốn nói toàn bộ binh doanh hiện tại ai nóng nhất, trừ bỏ Vân Lam, liền không có cái thứ hai uy có nghe nói không. Vân Lam bị triệt để điều vào hỏa đầu quân châu nghe nói, sớm liền nói đắc tội bệ hạ là không có quả ngon để ăn, hôm qua bệ hạ còn cùng hắn tỉ thi tới. Còn tưởng rằng cá ướp muối cũng có thể xoay người đâu, ai biết bệ hạ căn bản là không có ý định tha thứ hắn, lần này có thế chẳng phải lại cắm khe nước lại cũng không bỏ dậy nổi, mà bọn họ cho là nên khổ bức Vân Lam. Từ lúc đang tại hỏa đầu quân phòng bếp ăn lấy bo nở họ thơm ngào ngạt đồ ăn, sau đó bốn phía đi bờ sông câu cá sờ con lươn đánh thái cực, cuộc sống tạm bỡ qua có thể vui mừng a, lúc đầu cho là mình lần này lại đến khổ cấp cáp. Ai biết tướng quân đại nhân cùng phía dưới hỏa đầu quân tiểu đội trưởng Nhạc Tử chào hỏi, không cần phải để ý đến bản thân, cho nên từ đó thành tự do thân. Mà hỏa đầu quân bên trong hán tử đều rất chất phác, đến là không có người cảm thấy Vân Lam chuyện gì không làm liền thế nào, còn cảm thấy Vân Lam như vậy gầy yếu không làm cho hắn lao động, làm hại Vân Lam một mực không có ý tứ, nếu có cơ hội, nàng đến là muốn dạy Nhạc Tử bọn họ chiến đấu tán đả, tốt nhất đợi nàng làm kiêu kỵ doanh chủ tử. Liền đem bo nở hà nở mấy cái hỏa đầu quân cùng một chỗ thu biên ban đêm mò cá trở về Vân Lam, liền thấy một thân màu đen thường phục Tạ Thiển Ngôn đứng ở hỏa quân doanh hậu viện đợi nàng trong đêm tối, thiếu niên tràn đầy chân bùn, ống quần cuốn lại đánh lấy đi chân trần, trong tay còn cầm giày, trên người không biết từ nơi nào chui ra ngoài một thân cỏ dại. Tạ Thiển Ngôn buồn cười lắc đầu, ngươi cái này hỏa quân doanh đợi vẫn rất nhàn nhã nha, Vân Lam cười nói. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn đem ta mệt mỏi thành chó, buổi tối còn có cái gì tinh lực huấn luyện a? Đương nhiên Vân Lam cái này chỉ là muốn cho bản thân mò cá kiếm cơ thôi, mệt mỏi thành chó. Tạ Thiển Ngôn khiêu mi, cái này hình dung từ có ý tứ đi thôi. Tạ Thiển Ngôn hướng Vân Lam phương hướng đi, sau đó bỏ qua Vân Lam, hiển nhiên là vừa rồi Vân Lam tới phương hướng Vân Lam cảm thấy hiểu, cái này kiêu kỵ doanh vị trí thật đúng là vắng vẻ. Cái kia đằng sau trừ bỏ một chu tờ nước cạn chảy đều là núi hoang, quả nhiên, Tạ Thiển Ngôn mang theo Vân Lam vượt qua một ngọn núi thấp sau lại đi một hồi, Vân Lam liền thấy cách đó không xa từng tòa màu đen doanh trướng. Lúc này bọn họ đến trong doanh trướng chỉ một người cũng không có. Tạ Thiển Ngôn gật đầu ra hiệu Vân Lam hướng một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đầu kia. Trên một mảnh đất trống, mảng lớn màu đen quần áo nhẹ binh sĩ ở phía trên huấn luyện. Nói ít cũng có 2 vạn người. Nhưng lại không có phát ra cái gì thanh âm. Vân Lam đôi mắt xẹt qua tán thưởng. Đối với thời đại này mà nói, dạng này một chi binh đúng là một chi đỉnh tiêm binh. Nhưng là đối với Vân Lam mà nói hiển nhiên không đủ, rất không đủ. Dạng này đơn điệu huấn luyện chỉ có thể để cho bọn họ công kích trở nên so với người bình thường cường thế một chút mà thôi. Quả thật có thể lấy 1 chống 100, thì tính sao đến cuối cùng cũng là đả thương địch thủ 1000, tự hủy 800. còn chưa nhất định có thể đủ toàn thân trở ra. Không thể đánh thắng địch nhân còn sống rời đi chiến trường binh không phải hảo binh, loại phương thức huấn luyện này chính là liều mạng cứng rắn, chính là huấn luyện một nhóm tử sĩ. Khả năng lịch tiện tức QNZ cân nhở ở cờ đến, cho nên mới muốn cho Vân Lam tới làm ra cải biến. Bất quá hắn cảm thấy những cái này xương cứng, có thể hay không hàng phục đều là một đại vấn đề. Xác thực, thế nhưng là Vân Lam căn bản không có nghĩ tới muốn hàng phục bọn họ, a đám người này xem xét liền cứng rắn tính tình. Coi như đánh thắng bọn họ QNZ không nhất định trong lòng thực sự phục ngươi, kỳ thật nàng đêm nay chỉ là tới đánh khí thế mà thôi, cho nên tâm tính không giống nhau, tự nhiên QNZ không có gì tốt khẩn trương. Làm Tạ Thiển Ngôn mang theo nàng hướng huấn luyện mà đi thời điểm, Tiêu Kỵ Doanh các chiến sĩ liền thấy Tạ Giáo Úy mang theo một cái cả lơ phất phơ cả người là cỏ tiểu vô lại tựa như người đi tới. Chương 52, nơi nào đến nông hoa? Làm sao đêm nay có thành viên mới gia nhập chúng Tiêu Kỵ Doanh các chiến sĩ thầm nghĩ, nhưng khi nhìn con hàng này từ đầu tới đuôi cũng không điểm nào nhìn ra có cái gì năng khiếu á, hơn nữa trên đầu còn mang theo cỏ dại, trên chân giày toàn bộ đều là bùn. Chẳng lẽ cái này nha là cái nào nông thôn đi ra nông hoa? Em bé Tạ Thiển Ngôn nhìn xem từng cái Tiêu Kỵ Doanh chiến sĩ trên mặt biểu lộ quái dị cũng không giải thích, chỉ là đột nhiên cao giọng nghiêm túc nói, tập hợp truyền thánh thượng khẩu dụ. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, chúng Tiêu Kỵ Doanh chiến sĩ quỳ xuống. Đều tâm nghi hoặc hoàng thượng khẩu dụ đã trễ thế như vậy sẽ là cái đại sự gì truyền bệ hạ khẩu dụ. Từ hôm nay trở đi, chấm không trực tiếp quản lý Tiêu Kỵ Doanh tất cả. Chấm là Tiêu Kỵ Doanh tìm kiếm một vị tân chủ nhân. Trực tiếp nghe lệnh của chấm quản lý Tiêu Kỵ Doanh. Mà vị này tân chủ nhân có quyền lợi an bài điều động Tiêu Kỵ Doanh tất cả sự vụ. Bao quát thưởng phạt quân pháp quyền hành. Tạ Thiển Ngôn thanh âm ở toàn bộ sân huấn luyện nhộn nhạo lên, trên mặt đất một mảnh Tiêu Kỵ Doanh trong lòng chiến sĩ sôi trào, cái gì tất cả mọi người không dám tin ngẩng đầu, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nghe được cái gì sau đó, bọn họ không rồi trực tiếp nghe lệnh của bệ hạ cũng không để ý tới nữa bọn họ cái gì tân chủ nhân, Tạ đại nhân, bệ hạ có ý tứ gì? Trong đó một cái đen hán tử không khỏi đứng lên. Mắt trừng lớn, thanh âm thô khoáng. Nhìn xem Tạ Thiển Ngôn trợn mắt tròn xoe. Cũng không phải là hắn tại chiều Tạ Thiển Ngôn nổi giận, mà là hắn lúc đầu con mắt liền đột xuất. Lúc này bởi vì tức giận, cả người thoạt nhìn càng là đặc biệt hiền hung. Vân Lam nhìn xem hắn, đã cảm thấy rất như là Tam Quốc người bên trong vật Trương Phi. Tùy hắn dẫn đầu đứng lên về sau, cái khác liên liên tục tục cu nở dê một đám người đứng lên, bọn họ nhìn xem Tạ Thiển Ngôn, thần sắc bất mãn. Đúng à, cái quỷ gì tân chủ nhân, chúng ta không tiếp thụ cái gì tân chủ nhân? Tạ đại nhân, có phải hay không bệ hạ từ bỏ chúng ta an bài cái gì tân chủ nhân, trừ bỏ bệ hạ chúng ta không để cho người nào an bài. DUNZVIA sẽ không nghe bất luận kẻ nào an bài. Tạ Thiển Ngôn đã sớm biết là kết quả như thế. Đám này Tiêu Kỵ Doanh hán tử vẫn luôn là trực tiếp về bệ hạ quản lý, hơn nữa chiến công hiển hách, càng là tầm cao khí ngạo, không coi ai ra gì. Cho nên đối với những khác người căn bản là không hiểu sợ hãi. Dù cho lúc này là đối với hắn, nói chuyện QNZ không chút khách khí. Bất quá Tạ Thiển Ngôn chỉ là tới truyền một lời, đối với cái này chút giải quyết tốt hậu quả vấn đề, có là người giải quyết. Nghĩ tới đây, Tạ Thiển Ngôn lộ ra như hồ ly nụ cười đến Vân Lam nhìn xem những cái này kích động Tiêu Kỵ Doanh chiến sĩ, thầm nghĩ. Nếu như lúc này để cho bọn họ biết mình chính là bọn họ trong miệng kháng cự tân chủ nhân mà nói, hẳn là sẽ tập thể nhào lên đem nàng xé nát ra. Quả nhiên, một bên Tạ Thiển Ngôn không làm bất kỳ dừng lại gì, thân hình lùi lại phía sau Vân Lam. Lúc này Vân Lam chỉnh thân ảnh bại lộ tại Tiêu Kỵ Doanh chiến sĩ trong mắt đám người ngừng lại, đôi mắt kỳ quái phiết Vân Lam. Một chút sau tiếp theo mà rời đi chỗ khác, bọn họ sự tình còn chưa có giải quyết. Ai có thời gian để ý tới cái này nông hoa? Tạ đại nhân, ngươi đến là trốn cái gì? Bệ hạ đến cùng có ý tứ gì? Đúng a ngươi, nhưng lại nói một câu a. Tạ Thiển Ngôn cũng là im lặng, nhìn xem Vân Lam trực tiếp bị không để ý tới cái triệt để, thế là khụ khụ nói, khụ khụ, mọi người yên lặng một chút, tất cả mọi người an tĩnh lại, bọn họ đến là muốn nghe cái này Tạ đại nhân giải thích thế nào. Hừ, cái kia, đây chỉ là bệ hạ ý tứ. Có vấn đề gì? Các ngươi cùng các ngươi tân chủ nhân sách. Tạ Thiển Ngôn một mặt bình tĩnh nói, tay còn chỉ hướng Vân Lam. Chương 53, ta chính là Tiêu Kỵ Doanh tân chủ nhân. Đám người theo Tạ Thiển Ngôn chỉ, đôi mắt lần nữa chuyển hướng Vân Lam. Vân Lam ra vẻ thâm trầm gật gật đầu, ý là, ta chính là các ngươi tân chủ nhân, Tiêu Kỵ Doanh tân chủ tử chúng Tiêu Kỵ Doanh chiến sĩ nhìn xem Vân Lam, mới phát hiện Na Nở Dê Mở Cờ là trại tân binh trang phục. Năm nay đến tân binh tạ đại nhân, ngươi tại cùng chúng ta nói đùa cái gì cái kia giống Trương Phi đại hán khiển trách cười nói, bất quá trong mắt lại không mang ý cười. Để cho cái này tiểu thiếu niên khi bọn hắn Kiêu Kỵ Doanh chủ tử hắn có tư cách gì hắn làm sao xứng những người khác cũng đều kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền liếc một cái đều không lười nhắc để vào mắt nông hoa. Bây giờ lại lập tức xoay người thành làm bọn họ chủ tử nói đùa cái gì đu nở dê vở ơ y a đại nhân, ngươi nói cái này tiểu thiếu niên là chúng ta tân chủ tử ha ha ha ha loại này trò cười sợ là không ai tin đâu đúng á cái kia cánh tay nhỏ. Chân nhỏ xác định chịu nổi một quyền của ta trong đó một cái đặc biệt cường tráng hán tử đi lên trước dùng nắm đấm đập vỗ ngực nói. Tiểu hai tử, nơi này không phải ngươi đợi địa phương, nhanh về nhà đi thôi ha ha ha còn có không ít người châm chọc nói. Mà cảm nhận được cái này tràn đầy ác ý Vân Lam nhưng chỉ là cười nhạt, nàng sao có thể nghe không hiểu những người này trong lời nói là cố ý không muốn thừa nhận lại còn mang theo uy hiếp ý nghĩa thật sự cho rằng hắn là dọa lớn a mã cách, hứa đại lâm, đây là bệ hạ an bài tạ thiển ngôn chậm rãi nói, hơn nữa, tướng quân đại nhân đã công nhận, quân mặc lệnh đã tại trên tay hắn, liền coi như các ngươi cố ý chăng nghe không hiểu cũng tốt, không muốn thừa nhận cũng được cũng đã không phản bác tư cách. Mã cách chính là giống Trương Phi cái kia đột xuất mắt đen hán, hán kinh hại nói ra, cái gì quân mặc lệnh mà hứa đại lâm thì là cái kia đặc biệt cường tráng hán tử, hán cu nở dê trừng to mắt, la ho tư không tin những người khác cùng là, liền liền tướng quân đại nhân cu nở dê đồng ý đem bọn hắn đưa cho tiểu tử này vì sao ngay cả mặc lệnh cu nở dê giao cho hắn gặp mặc lệnh như hoàng thượng, gặp mặc lệnh giống như cao nhất chỉ lệnh, phản bác người, trạm lập quyết tạ thiển ngôn nhìn xem đám này thất hồn lạc. Phách Kiêu Kỵ Doanh các chiến sĩ, biết rõ bọn họ không thể nào tiếp thu được bị dạng này một cái thoạt nhìn không thực lực hơn nữa yếu không trải qua do thiếu niên quản chế. Nhưng là, chính là bởi vì dạng này tương phản, nếu như Vân Lam có thể đem bọn hắn thuần phục, cái này sẽ là một cái mới Kiêu Kỵ Doanh A đột nhiên, cười lạnh một tiếng đường đột vang lên tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy cái kia yếu kém thiếu niên tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, đôi mắt xanh lạnh. Khóe môi nết lên không bị trói buộc tất cả cười mã cách trợn mắt nhìn về phía Vân Lam, tiểu tử thúi, cười cái gì Vân Lam chậm rãi nói, không có gì chỉ là muốn cười mà thôi tư thái kia, quả thực so với bọn. Hắn trào phúng hình thức càng thêm một bậc, rõ ràng không có làm cái gì, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác được thật sâu châm chọc mãi mãi đột nhiên, một bên hứa đại lâm xông lại, ngươi có ý tứ gì tiếng như lôi điện lớn. Vân Lam nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó tiếp lấy liếc mã cách cùng những người khác một chút không quản các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nói thật, tiếp nhận các ngươi với ta mà nói chỉ là một cái hơi có hứng thú phiền phức mà thôi, các ngươi thực sự là quá để ý mình, cái này nhàn nhạt ánh mắt tăng thêm cái này vẻ vải âm điệu cuối cùng hợp với câu nói sau cùng, trực tiếp ở nơi này quần các lao ra trong lòng chợt nổ tung đặc biệt là hứa đại lâm, như vậy quả đấm to liền hướng. Vân Lam vung đi. Cái này cuồng vọng tiểu tử, hắn một quyền là có thể đem đầu hắn đập nát. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lòng gọi nhanh. Chương 54, để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Tên tiểu tử thúi này, lại dám nói ra nói như vậy, hắn có tư cách gì còn nói bọn họ quá nhìn từ bản thân cái quái gì hứa đại lâm. Làm xong, đem tiểu tử này một quyền cho đánh đi ra thế nhưng là một giây sau. Bọn họ liền sợ ngây người chỉ thấy cái kia tiểu thiếu niên chậm rãi duỗi ra một cái tay, liền mặt đều không có chuyển một lần, liền dễ như trở bàn tay cầm hứa đại lâm quả đấm to. Hơn nữa biểu lộ đều không có sóng động một cái, phảng phất hướng hắn công kích không phải cự lực nắm đấm mà là một khối mềm nhũn bọt biển tựa như. Không chỉ người chung quanh kinh hãi, ngay cả hứa đại lâm đều kinh hãi. Hắn nhưng là bởi vì phẫn nộ sử xuất 9 phần khí lực a thế mà bị thiếu niên này nhẹ nhàng nhìn không chớp mắt liền chặn lại cái này khiến hắn cái danh xưng này Kiêu Kỵ Doanh đệ nhất lực sĩ mặt đặt ở nơi nào không khỏi nghĩ rút tay ra công kích lần nữa, lại phát hiện ngay cả tay đều không rút ra được. Cặp kia thoạt nhìn gầy yếu tinh tế tay lúc này tựa như kìm sắt một dạng đem hắn nắm đấm kềm ở không nhúc nhích tí nào sau đó tại hắn cùng đám người trong lúc khiếp sợ chậm rãi đẩy. Hắn liền cảm giác mình bị một cỗ mạnh mẽ không thể kháng cự cự lực cho đẩy bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất giống như chết trầm mặc hứa đại lâm thế nhưng là có 280 cân thể trọng á bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy hứa đại lâm lại có thể bay lên không trạng thái vấn đề không phải cái này, vấn đề là thiếu niên này là. Quái vật gì khí lực thế mà lớn như vậy, ngay cả Mã Cách đều kinh hãi nói không ra lời. Khó trách, khó trách hắn nói bọn họ quá để ý mình, dạng này lực cánh tay, cho dù là toàn bộ kiêu kỵ doanh người cũng không là đối thủ a. Mà Vân Lam mặc dù mặt không biểu tình, kỳ thật nội tâm cũng là hỏng mất. Mặc dù hệ thống ban thưởng cái này cự lực phi thường tốt, về sau chiêu thức gì còn không sợ, dưới tình huống bình thường nàng đều không cần tốn sức dùng não cùng người khác của nhau, làm sao đơn giản thô bạo làm sao tới. Nhưng vấn đề là, từ nay về sau nàng còn thế nào dám nói với người khác kỳ thật nàng là một gơ. Nhìn xem toàn trường trợn mắt hốc mồm so với nàng còn tráng mấy lần hắn tử, nàng cảm giác mình cách nữ nhân hai chữ đã càng ngày càng xa xôi. Thành công tấn thăng làm kim cương ba so bất quá trên mặt vẫn là y y nguyên muốn trang bức trang lạnh lẽo. Cô còn nói, làm sao các ngươi còn phục sao chung tiêu kỵ doanh chiến sĩ đánh, lần này là đánh không lại bất quá muốn để cho bọn họ thần phục cái này tiểu. Thiếu niên sao no, vẫn không thể tiếp nhận để cho bọn họ đám này đại lao ra nghe tiểu quỷ này mệnh lệnh làm sao có thể. Vân Lam nhìn xem bọn họ thần sắc các một biểu lộ chớ không ngôn ngữ. Đương nhiên biết rõ trong lòng bọn họ ý nghĩ. Nàng đã sớm biết vẹn vẹn dùng thực lực là không thể để cho bọn họ thần phục. Nếu như đánh thắng liền có thể thần phục, cái kia thế gian cao thủ ngàn ngàn vạn, mỗi cái so với bọn hắn lợi hại đánh thắng bọn họ liền phụng người kia làm chủ chẳng phải là cũng quá mức tùy tiện sao vậy, chỉ có thể để cho bọn họ phục, lại không thể thần. Thần phục tâm phục khẩu phục, vui lòng phục tùng muốn để cho bọn họ biết mình lợi hại đồng thời còn muốn để cho bọn họ biết mình giá trị đến bọn hắn đi theo. Có đi theo giá trị ở tại cho các ngươi một buổi tối tiêu hóa thời gian, ngày mai ta tiếp qua đến. Vân Lam lưu lại câu nói này sau nhìn một chút Tạ Thiện Ngôn. Tạ Thiện Ngôn nhẹ gật đầu, thế là hai người quay người rời đi trại huấn luyện chỗ Tạ Thiện Ngôn chỉ là một truyền lời. Đến cùng Vân Lam có tính toán gì hắn cũng không biết, nhưng là phía trên đều tin tưởng cũng tùy ý, hắn chỉ có phối hợp mới là thông minh nhất quyết định. Cho nên Vân Lam ra hiệu đi, hắn không bất kỳ nghi ngờ nào. Tại rời xa doanh địa cách đó không xa, ánh đèn chớp tắt. Vân Lam nhìn xem bên cạnh trầm mặc không nói Tạ Thiện Ngôn cười hỏi, tiêu kỵ doanh tồn tại binh doanh là bí mật sao? Chương 55, An Khang đại đạo chi lộ càng chạy càng xa. Tạ Thiện Ngôn quay đầu nhìn về phía Vân Lam, mặc dù hiếu kỳ thiếu niên này tại sao phải hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là cực kỳ có kiên nhẫn nói, tiêu kỵ doanh đối với biết rõ người mà nói liền cực kỳ rõ ràng. Đối với không biết người mà nói đó là đương nhiên là bí mật. Tạ Thiện Ngôn dừng lại trong chốc lát tiếp tục nói, người biết kiêu kỵ doanh sàng chọn phương thức cơ vốn cũng là từ lao binh bên trong sàng lọc chọn lựa tới sao? Úc Vân Lam khiêu mi lắc đầu, thầm nghĩ thì ra là thế. Lại là từ lao binh bên trong trực tiếp chọn lựa sao? Bất quá dạng này cũng càng vì an toàn trực tiếp, hơn nữa người QNZ đáng tin cậy một chút á, dù sao lao binh cơ bản đều đi lên chiến trường. Tố chất cùng độ trung thành đều cơ bản có bảo hộ. Huống hồ, có thể tiến vào kiêu kỵ doanh QNZ cũng không đơn giản a. Tạ Thiện Ngôn nhìn nàng một cái, tự nhiên biết rõ nàng ý nghĩ. Sau đó nói, cho dù là tại lão binh bên trong cũng sẽ có giáp đất bính đinh đội ngũ phân chia. Mà kiêu kỵ doanh thì là từ nơi này chút giáp tổ bên trong tinh anh chọn lựa ra. Lão binh bên trong giáp tổ ngoại trừ thực lực quan trọng hơn là chiến tích. Cho nên, ngươi phải biết tiến vào kiêu kỵ doanh đối với lao binh mà nói là như thế nào tồn tại á. Kiêu kỵ doanh đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là bí mật, mà là tất cả mọi người bọn họ mục tiêu. Có thể tiến vào kiêu kỵ doanh, càng là đối với thực lực bọn hắn cùng vinh dự tán thành. Tạ Thiện Ngôn nói những cái này cũng là vì để cho Vân Lam biết rõ, bản thân sắp tiếp nhận, chính là một nhóm như thế nào chiến sĩ bọn họ chẳng những có thực lực, trong trăm có một. Hơn nữa còn chiến tích hiển hách. Vân Lam tỏ ra là đã hiểu, bất quá biết rõ những cái này cũng không có để cho nàng cảm thấy càng thêm khó khăn, ngược lại minh bạch kỳ thật bao quát tướng quân cùng trước mắt Tạ Thiện Ngôn, bọn họ đều là không có triệt để tín nhiệm nàng, trái gõ bên cạnh kích chính là vì nói cho nàng, những người này rất lợi hại tốt ra thật sự là tại này một đám thô khoáng hán tử bên trong. Bản thân còn quá trẻ hơn nữa lộ ra vừa gầy yếu đơn bạc, mặc kệ lại như thế nào lợi hại, thủy chung sẽ cho người một loại không an toàn cảm giác. Ân, đây chẳng phải là trở thành tiêu kỵ doanh chủ nhân ta, hiện tại chẳng những là một tân binh hơn nữa còn nửa phần chiến tích không có. Nếu như lúc này bộc lộ ra đi, không phải sẽ lập tức biến thành tất cả lão binh công địch. Vân Lam im lặng, trước hết không nói hoài bích có tội, chỉ nàng cái này vô danh tiểu tốt nuốt vào cái này không nên nuốt đĩa bánh, cũng phải bị tất cả mọi người ghen ghét chết. Cho nên bệ hạ cũng nghĩ chu đáo mới để cho ngươi đợi tại Hỏa Quân Sử Tạ Thiển Ngôn một bộ bệ hạ anh minh bộ dáng, sau đó rất là cho rằng chu đáo nói, hơn nữa hiện tại chính bởi vì ngươi là tân binh cho nên cu nở dê tử vì an toàn. Tiêu Kỵ Doanh đối với tại tân binh các ngươi mà nói còn không hiểu nhiều lắm. Bởi vì chỉ có đến lúc đó thông qua trở thành lão binh tư cách mới có thể tiếp xúc đến những cái này Vân Lam phản ứng bất kể như thế nào cũng cảm giác mình chính cách an khang lớn trên đường càng chạy càng xa đã như vậy. Ta hiện tại có quyền hạn quản lý Tiêu Kỵ Doanh sự vụ sao nếu như bây giờ liền thực quyền cũng không có, chỉ đưa tới một đống cừu hận giá trị, nàng kia liền phải kêu cha gọi mẹ đi. Nếu như ngươi đã thu phục được bọn họ, tự nhiên có thể. Tạ Thiện Ngôn chậm rãi nói, cười một mặt gian trá. Vân Lam liền biết vừa rồi khẩu dụ kia có lỗ thủng. Một không xách nàng danh tự. Hai chỉ nói là chủ nhân mới có được lấy lên bất luận cái gì quyền sử dụng. Ba hiện tại mới tự mình nói cho nàng muốn lấy được Tiêu Kỵ Doanh tán thành mới tính chân chính chủ nhân. Hơn nữa đối với Tiêu Kỵ Doanh người mà nói nhưng không biết những cái này. Đối bọn hắn mà nói chỉ có mâu thuẫn cùng mâu thuẫn như vậy các ngươi chí ít cũng phải cho ta mưu điểm phúc lợi a không thể cái gì chuyện xấu đều cho nàng, chuyện tốt kết quả bọn hắn hưởng thụ a chuyện gì Tạ Thiển Ngôn hiếu kỳ. Vân Lam nhìn xem hắn, đôi mắt sáng tỏ ta muốn hợp nhất mấy cái thành viên mới. Chương 56, hợp nhất thành viên mới. Tạ Thiển Ngôn khiêu mi, hợp nhất mấy cái thành viên mới không có khả năng công việc tốt toàn bộ bị các ngươi hưởng thụ xong. Ta chỉ ở phía sau nhặt chút rác rưởi còn tốn công mà không có kết quả A Vân Lam nghiêng hắn một chút. Tạ Thiện Ngôn nghĩ nghĩ, hợp nhất mấy cái thành viên mới đến QNZ không là cái vấn đề lớn gì. Phản ứng cái này cũng tại bệ hạ xuất ra khẩu dụ quyền hạn bên trong, hiện tại chỉ là sớm phóng xuất dùng xong. Hơn nữa còn chưa có can thiệp đến Kiêu Kỵ Doanh nội nhân viên, cùng bọn hắn có nhận hay không có thế Vân Lam không có một chút quan hệ. Thế là Tạ Thiện Ngôn nghĩ nghĩ, liền sảng khoái nói. Tốt bất quá nhân viên phương diện ngươi phải xem lấy, nhất định phải tin được. Đương nhiên Vân Lam câu lên ngôi. Tân binh chỗ Hỏa Quân Sử so với lão binh chỗ muốn nhỏ rất nhiều. Bởi vì Bắc Thần Quốc binh huấn giai cấp nguyên nhân, tân binh tiến vào lão binh cũng là muốn đi qua tương đối nghiêm ngặt khảo hạch. Cho nên tân binh trại huấn luyện cùng lão binh trại huấn luyện kỳ thật liền như là hai cái thế giới. Cái trước cờ N tầng tầng sàng chọn mới có thể tiến nhập cái sau. Cuối cùng mặc kệ phúc lợi cùng huấn luyện cũng là mặt khác cấp bậc. Mà trại tân binh bên trong Hỏa Quân Doanh hỏa đầu quân chủ bếp là Nhạc Tử. Nhà hắn ngay tại Bất Đảo Thành bên trong, là người bản xứ. Vân Lam chọn lựa đầu tiên chính là nghĩ đến hắn, bởi vì làm người nhiệt tình hơn nữa QNZ ưa thích học võ. Mà Vân Lam nhận biết tương đối tốt còn có tiềm lực kỳ thật cũng liền 5 vị trừ bỏ Nhạc Tử còn có 4 vị là hỏa đầu quân bản tử, Tần Vũ. Đương nhiên còn có lao binh doanh bên trong Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Năm người này là mình tại Hỏa Quân Doanh chơi tương đối tốt. Văn Thanh Chô ơ y tạm không cân nhờ ả cờ, bởi vì cái này nha thực lực hung hàn bây giờ còn không dùng được hắn. Trước hết nuôi thả một hồi A ban ngày Hỏa Quân Doanh một mảnh náo nhiệt, bởi vì thức ăn nhu cầu lượng quá lớn, từ sáng sớm liền cần từ bên ngoài vận chuyển nguyên liệu nấu ăn tiến đến, sau đó chỉnh lý, phân loại, thanh tẩy. Lại đến nấu nướng mỗi một bước bởi vì số lượng phong phú cũng là cự đại công trình. Thẳng tới giữa trưa đồ ăn sắp làm tốt, tất cả mọi người mới nhàn một chút mà thân làm đầu bếp chính Nhạc Tử chủ yếu phụ trách chỉ huy cái nào xe đẩy đồ ăn đưa đến cái nào nơi đóng quân mà phân loại. Tất cả đồ ăn cũng là phân biệt dùng thật lớn thùng gỗ chứa, sau đó đặt ở xe đẩy, sẽ có chuyên môn người đưa qua. Bởi vì lúc này đến giờ cơm các tân binh đã tại xếp hàng lĩnh cơm rốt cục chỉ huy đưa xong cuối cùng một thùng cơm, Nhạc Tử liền thấy Vân Lam trong miệng ngậm một khỏa cỏ đuôi chó từ phía sau tới. Nhạc Tử tự nhiên biết rõ Vân Lam lại chạy đến phía sau núi nước cạn sông mò cá đi. Vì vậy nói, Vân Lam, nhanh đi qua ăn cơm á bởi vì lao tướng quân đã phân phó hắn cái này Vân Lam không cần làm bình thường hỏa đầu quân qua nở là hắn biết tiềm ý tứ là cái này Vân Lam sớm muộn sẽ không ở hỏa quân doanh đợi quá lâu. Mặc dù hiếu kỳ Vân Lam thân phận bất quá ngược lại cũng biết phân tức không có hỏi bậy Vân Lam là coi là tốt thời gian trở về, nhìn xem rốt cục nhàn rỗi Nhạc Tử sau đó hai người ngồi ở bếp sau viện từ nơi hẻo lánh bưng đồ ăn ăn Nhạc Tử bị Vân Lam quỷ dị ánh mắt nhìn toàn thân khó chịu. Chỉ thấy Vân Lam vừa ăn cơm một bên cầm ít quang đôi mắt quét hình hắn. Vân Lam, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói Vân Lam đột nhiên cười, Nhạc Tử, ngươi có nghĩ tới hay không thay cái binh doanh nhạc tử sương sở, ta tại hỏa quân sử đã đợi 3 năm, phía trên nói phản ứng ta đã thành thói quen liền đợi ở chỗ này a. Nói xong đôi mắt rủ xuống, xét qua vẻ cô đơn. Ai tới binh doanh không phải nghĩ trở nên nổi bật trở thành lao tướng quân như thế nhân vật ra thế, nhưng là từ khi vào hỏa quân sử, liền không có người lại nhớ ký hắn, hiện tại người khác vừa nhắc tới hắn liền là hỏa đầu quân trưởng chủ. Không có người nghĩ tới kỳ thật hắn cũng muốn lập chiến công nghĩ được sách phong, cũng muốn người khác vừa nhắc tới hắn cũng là nhạc đại úy, nhạc đô úy nghe qua Kiêu Kỵ Doanh sao đột nhiên, một bên Vân Lam thản nhiên nói. Chương 57, trọng trấn lưng hỏa tiểu đội. Cái gì nhạc tử nói? Kiêu Kỵ Doanh Vân Lam làm sao biết Kiêu Kỵ Doanh đây chính là lão binh mới biết được ga. Nhớ tới vừa rồi Vân Lam hỏi hắn muốn hay không thay cái doanh nhạc tử, trong lòng nhảy một cái, ngay sau đó vừa tối cười tự mình nghĩ cũng quá là nhiều. Liền hắn cái này cái lão binh doanh cũng không có tư cách vào người còn muốn ở chỗ này, tơ tưởng Kiêu Kỵ Doanh thực sự là nếu như muốn vào Kiêu Kỵ Doanh, buổi tối hôm nay liền ở chỗ này chờ ta. Đột nhiên, một bên Vân Lam nói ra. Sau đó mặc kệ nhạc tử phản ứng sau liền đứng dậy đi thôi, còn có những người khác đến thông chi. Mà nhạc tử kinh hãi siêu đứng lên chờ một chút, hắn vừa rồi nghe thấy cái gì vào Kiêu Kỵ Doanh? Soát hắn trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vân Lam. Cái kia bóng lưng gầy yếu thẳng tắp như tùng, tại hắn trong tầm mắt dần dần từng bước đi đến. Nhạc tử không biết từ giờ khắc này bắt đầu, chính mình vận mệnh sắp bắt đầu đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vân Lam ngay sau đó tìm bản tử cùng Tần Vũ. Bản tử là thật béo, Tần Vũ thì là vừa gầy vừa lùn. Hai người đứng chung một chỗ là phi thường kỳ hoa tổ hợp. Cái gì, bản tử, ta không có nghe lầm chứ? Tần tử, không nghe lầm, là Kiêu Kiêu Kỵ Doanh hỏa quân doanh trong phòng bếp. Bản tử cùng Tần Vũ ngơ ngác tiêu hóa vừa rồi tin tức, nhìn phía xa đã sớm đi xa Vân Lam. Nếu như vừa rồi Vân Lam nói chuyện là thật, suy nghĩ một chút, bản tử đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Mà Tần Vũ trong đôi mắt cu nở dê hiện ra khó có thể cực nóng vào Kiêu Kỵ Doanh là bọn hắn ngộng, cả một đời cũng khó ngộng, giờ phút này, lại muốn thực hiện sao? Mà lúc này Vân Lam mới mặc kệ bọn hắn về sau biểu lộ cùng ý nghĩ. Chỉ cảm thấy thán bọn họ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khát vọng trở nên nổi bật. Cùng là, tiến vào binh doanh binh đều có phong tướng bái thời gian hy vọng ẩn giấu. Không có, đó mới kỳ quái. Dù sao tiến vào Kiêu Kỵ Doanh, rời cái này tiếp xúc không thể thành hy vọng ẩn giấu, cũng chỉ có cách xa một bước ra từ Kiêu Kỵ Doanh ra ngoài đủ loại quan tướng nhiều không kể xiết, chỉ cần có chiến công, không có gì không có khả năng. Mà tại bình thường binh bên trong liền phải chậm rãi tấn cấp, đợi đến ngày tháng năm nào bị thực đang phát hiện mới có ra mặt ngày, QNZ có khả năng vĩnh viễn còn lâu mới có được ra mặt ngày. Cho nên Kiêu Kỵ Doanh tồn tại cũng liền tránh cho cái này, mỗi người chỉ cần đủ cố gắng liền có thể trực tiếp tiến vào bệ hạ ánh mắt. Thế nhưng là nhạc tử bọn họ ngay cả chiến binh đều không phải là, đừng nói cơ hội, hơn nữa coi như đem bọn hắn vứt đi lao binh bên trong, cạnh tranh khủng bố như vậy. Tỷ lệ cũng ít đáng thương. Lão binh doanh Vân Lam lần thứ nhất vào lão binh doanh, nơi này cùng trại tân binh cũng không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá sân huấn luyện càng tốt đẹp hơn, lớn lớn hơn một chút, người cũng nhiều hơn càng nhiều một chút mà thôi, cách cục lại cùng trại tân binh giống như lúc. Cho nên Vân Lam cũng không cần tìm người hỏi đường, liền có thể ở bên trong tìm tơ y tương ứng vị trí. Bất quá kỳ quái là từ nàng vừa tiến vào lão binh doanh liền cảm giác mình nhận được một sóng lớn kỳ quái ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng tại lão binh doanh cù nở dê nổi danh như vậy? Vân Lam không biết, lúc trước vây xem nàng rất nhiều lão binh đều thua rối tinh rối mù, đặc biệt là đánh cược những người kia bị đồ lót sông một tháng, cho nên lúc này nhìn thấy Vân Lam nói hận cũng đi qua. Nhưng nhìn đến hắn cu nở dê chỉ còn lại kỳ quái, Vân Lam chịu đựng một sóng lớn quái dị ánh mắt rốt cuộc tìm được Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Mà lúc này, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lại cùng một số người tại tranh chấp lấy cái gì, chỉ thấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị trên mặt cùng trên người đều treo đầy tổn thương. Vân Lam hiếu kỳ, liền lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị hình thể đến cùng ai có thể đem bọn họ bị thương thành bộ dạng này, tới gần sau mới phát hiện Quách Đào cũng ở đây. Lại là này cái nhị thế tổ. Đến là chuyện gì đều cùng hắn có quan hệ. Vân Lam Quách Đảo cũng nhìn thấy nàng, trong đôi mắt tức ngoài ý muốn lại hưng phấn. Chương 58, biết hắn là ai không? Vân Lam liền bên cạnh hắn nhìn sang, chỉ thấy Quách Đảo bên cạnh mấy một hán tử, trong đó một cái trên mặt một đường thật dài vết sẹo, thoạt nhìn hơi có vẻ dữ tợn. Hơn nữa lúc này mặt mũi hung ác, theo Quách Đào kinh hô hướng Vân Lam nhìn qua Lượng ca, hắn liền là Vân Lam một bên Quách Đào lập tức nói. Vân Lam lặng yên, nàng liền nói đây, Quách Đào tiểu tử này làm sao thấy được bản thân hưng phấn như vậy nguyên lai tìm tơ y trợ thủ, nhìn thấy bản thân lần này con cừu nhỏ đụng vào, có thể vò tròn đâm dẹp đương nhiên hưng phấn bất quá nàng có thế không phải chân chính con cừu nhỏ, nàng thế nhưng là khoác da dê lang. Không nhìn Quách Đào chung quanh xem kịch vui cùng Hùng Đại Hùng Nhị lo lắng mặt Vân Lam đi qua, sau đó đưa ngón trỏ ra, tại mọi người biểu tình kinh hoàng dưới hướng về phía Lượng ca đầu phương hướng không khí chọc chọc. Càng là ngạo mạn ngang cao cái cảm, còn đánh bay lấy lông mày, chính là ngươi đã thương người của ta vừa nói vừa không sợ chết ngón tay đầm đám người kinh hãi đồng thời quay đầu nhìn giống Lượng ca, không xong quả nhiên đám người cũng cảm giác Lượng ca toàn thân khí chẳng lợ. Tức âm trầm xuống, còn như thực chất biến thành màu đen, tựa như hắc ám đại ma vương muốn thức tỉnh đồng dạng. Tất cả mọi người không tự chủ được lui ra phía sau một bước lại có thế có người dám chỉ Lượng ca đầu còn một mặt phách lối chất vấn quả thực nhất định chính là tự chui đầu vào dọ Lượng Lượng ca thế nhưng làm mà một bên Quách Đào vừa sợ vừa hưng phấn. Cái này Vân Lam là ngốc hạ lá gan lớn như vậy liền Lượng ca cu nở dê dám đắc tội lần này thần tiên đều cứu không được hắn. Hơn nữa nhìn hắn một chút cũng hảo không hề e sợ bộ dáng xem ra là không biết Lượng ca thân phận thế là, Quách Đào hưng phấn nói, Vân Lam. Ngươi nhất định phải chết, ngươi có biết hay không Lượng ca là ai Úc là ai Vân Lam cũng tò mò, người này lại có thể đem Hùng Đại Hùng Nhị đánh thành như thế, tất nhiên thực lực không tệ. Nhìn hắn thực sự là một mặt mộng bức, bốn phía người càng là vì hắn mặc nghiệm, cái gì đều không biết thế mà cũng dám làm chim đầu đàn mà một bên Hùng Đại Hùng Nhị cũng khẩn trương nói, Lượng ca, là chúng ta sai, các ngươi buông tha Vân Lam a Quách Đào một bộ tiểu nhân đắc chí biểu lộ, tiếng người vang dội nói, Vân Lam. Lượng ca thế nhưng là lão binh đệ nhất nhân, năm nay giáp tổ bên trong nhất định tiến vào kiêu kỵ doanh bên trong một nhân viên trong. Ha ha, kiêu kỵ doanh lượng ngươi cũng không biết. Dù sao ngươi liền là chết chắc Vân Lam cái gì trước mắt cái này tên mặt thẻo đem muốn đi vào kiêu kỵ doanh tốt ra cái này vượn phân cũng là đủ đủ những người khác nhìn Vân Lam một mặt biểu tình buồn bực, nghĩ mà cười bây giờ mới biết sợ muộn Lượng ca, ngươi nhất định hung hăng giáo huấn tiểu tử này, vừa rồi thế mà không đem ngài để vào mắt. Quách Đào ở một bên kề thai nói nhỏ nói. Cát Lượng cu nở dê nhìn một chút Vân Lam, trong đôi mắt tràn đầy hung ác. Vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy nói xong liền hướng Vân Lam công tới Vân Lam cu nở dê hưng phấn. Rất lâu không có gặp được một cái hơi có thể chịu đánh đối thủ. Hôm nay liền thử nghiệm A người chung quanh nhìn hưng phấn đồng thời cu nở dê sững sờ. Trong đó một cái người còn ngu ngơ nói. Tại sao ta cảm giác cái kia Vân Lam so với chúng ta còn hưng phấn hơn A người bên cạnh nói, không biết, khả năng có thụ ngược chứng A mà Cát Lượng cu nở dê cảm nhận được Vân Lam hưng phấn tâm tình, hung ác. Đôi mắt một kia vẻ mặt kỳ quái xét qua. Đồng thời tới gần, thiếu niên đối diện trên người nồng đậm chiến ý để cho hắn sững sờ. Thật mạnh chiến ý bất quá chiến ý có mạnh hơn lại như thế nào hừ Cát Lượng khỏe môi nết lên khinh thường nụ cười. Hào nhoáng bên ngoài hoa mắt tư thế. Liền để một quyển của ta đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Chương 59, một cái sáng lên đồng cát. Thế nhưng là một giây sau, hắn cười liền cứng ngắc tại bên miệng. Chỉ thấy thiếu niên nắm đấm thế không thể đỡ hướng về hắn nắm đấm đụng kích mà đến. Hào không né tránh ầm hắn tự tin mình có thể có thế một quyền đem Vân Lam đánh như tử nắm đấm lúc này đối lên cái kia so với hắn nhỏ một nửa thiếu niên nắm đấm. Thế mà giống một quyền đánh vào thật dày thiết lạc phía trên. Quả đấm mình đều muốn đánh nứt ra đau đớn kịch liệt còn chưa kịp kinh hô tiếp lấy cũng cảm giác bị một cỗ cự lực kéo tới Vân Lam một cái tu mở nắm chặt qua Cát Lượng quần áo, sau đó liên tục. Trao hỏi quyền thứ hai Cát Lượng cảm thấy mình thịt cùng xương cốt cũng phải nát, loại kia đau để cho hắn liền hoàn thủ cơ hội cùng khí lực đều không có càng đáng sợ là phanh phanh phanh phanh liên tục đau đớn theo nhau mà đến. Hắn đều đếm không hết trên người mình bị chào hỏi bao nhiêu quyền chỉ cảm thấy phốc một ngu mở máu khí phun ra trên người đau. Đau đến mỗi một cây kinh mạch đều ở đau làm sao có người nắm đấm cứng như vậy cũng không phải là hắn không thể nhịn đau nhức. Chiến trường bên. Trên đao quang kiếm ảnh ánh mắt hắn đều không nháy mắt một lần. Tiện xuyên thấu giáp cốt hắn đều có thể không hừ một tiếng. Thế nhưng là, cái này nha nắm đấm rốt cuộc là cái gì làm hắn đều cảm giác lại dùng lực một chút. Bản thân liền có thể cả người bị một quyền đánh xuyên người chung quanh cu nở dê thấy choáng, trong mắt bọn hắn còn chưa kịp nhìn Vân Lam bị Lượng ca đổ nhào nữa, Lượng ca liền bị miểu sát. hơn nữa miểu sát coi như xong, hơn nữa còn bị Vân Lam đánh không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, trên mặt đất cái kia bị người giống bao cắt một dạng đánh đến đánh đi, đá văng đá tới người thực sự là bọn hắn đại ma vương lão binh giáp tổ đệ nhất nhân sao? Yếu như vậy đã sự cảm giác là chuyện gì xảy ra. Vân Lam phiền muộn, lúc đầu lấy vì người này sẽ có tiền đồ một chút, ai biết vẫn là không kiên nhẫn đánh. Quyền thứ nhất đi qua liền không thể nhẫn, mà nếu như Cát Lượng biết do hắn ý nghĩ nhất định sẽ tiếp tục thổ huyết mà chết. Khổng lồ như vậy khí lực, ai có thể cùng ngươi tay không chính diện chống lại á? Ai biết cái này thoạt nhìn gầy gò yếu ớt tiểu thiếu niên, nhưng thật ra là cái cự vô bá a. Nếu như sớm biết, hắn liền trang làm cái gì không nhìn thấy tốt rồi, bị người đâm mấy lần cũng sẽ không chết hiện tại tốt rồi. Trên người thụ ngược đãi mới là thật thống khổ. Mà một bên Hùng Đại, Hùng Nhị, cu nở dê sợ ngây người. Mới vừa mới có thể đem hai người bọn họ đánh không hề có lực hoàn thủ Lượng Ca, hiện tại thế mà ở Vân Lam trong tay đánh thành bùn, cái kia trên mặt đất một bãi thấy không rõ hình người bộ dáng vật thể thực sự là vừa mới phách lối không này Cát Lượng sao bọn họ không đành lòng nhìn thẳng. Vừa rồi hắn là dùng cái tay nào đánh các ngươi? Đột nhiên, đánh đang sảng khoái Vân Lam nói. Hùng Đại, Hùng Nhị mộng, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Vân Lam tự nhủ, cái kia chính là hai cánh tay hai cặp chân đều đánh La Cát Lượng, ngươi người kiểu này trả lời thời gian cũng quá nhanh á đại gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Tại mọi người kinh hô bên trong, Cát Lượng tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Vân Lam vô vỗ tay ngừng lại, nhíu mày liếc qua trên mặt đất một đống, thực sự là quá không tinh đánh. Cát Lượng nghe khóc không ra nước mắt, loại kia nằm đấm, không có người có thể chống đỡ được A Hùng Đại, Hùng Nhị, chúng ta đi ước quốc. Hùng Đại, Hùng Nhị ngu ngơ, còn chưa kịp phản ứng. Mà tại trải qua đã ngây người Quách Đào, Vân Lam ở trước mặt hắn dừng lại, dọa đến Quách Đào lập tức ôm đầu lui lại. Vân Lam cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tiểu tử, một cơ hội cuối cùng, nói xong liền quay người đi thôi. Hùng Đại, Hùng Nhị lập tức theo ở phía sau, mà Quách Đào trong lòng sợ hãi, vừa rồi Vân Lam cười tủm tỉm trong đôi mắt là sát khí. Chương 60, ương hỏa tiểu đội bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Vân Lam sau lưng, Hùng Đại, Hùng Nhị gọi vào hai người, trong lòng đối với vừa rồi sự tình vẫn là không dám tin. Phía trước cái kia thân hình chỉ có bọn họ một nửa không đến thiếu niên lại có dạng này bản sự, không thể nghi ngờ lúc này Vân Lam hình tượng tại trong đầu của bọn họ cao lớn lên. Vân Lam quay người lại, không có lắc lư trong mắt bọn họ nhìn mình lúc cực nóng muốn học không. Vân Lam nói đùa. Hùng Đại, Hùng Nhị đột nhiên gật gật đầu. Vân Lam thầm nói hai cái này chỉ thực sự là chất phác thực sự. Đồng dạng lão binh có thế mất hết mặt mũi hướng nàng tân binh này lĩnh giáo, mặc dù tán thành là một chuyện, nhưng là mặt mũi lại là một chuyện khác, cho nên có người vì sao lại so người khác tiến bộ nhanh chính là biết mình muốn thu hoạch được mới là thắng qua tất cả. Mặt mũi, mới không đáng giá tiền nhất làm ngươi thật sự có được thực lực, mặt mũi không cần tự kiếm, người khác sẽ cho ngươi. Vân Lam mặc dù vừa rồi dùng là bạo lực, nhưng là nàng có thể dạy. Tuyệt đối để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Vờ-e-thi-tô-tờ, đêm nay hỏa quân doanh gặp Vân Lam sở dĩ không có giống hỏi nhạc tử hỏi như vậy bọn họ, bởi vì nhạc tử bọn họ bản thân chỉ là hỏa đầu quân, không cần nhất định phải hướng đi chiến trường giết địch lập công. Nếu như bọn họ ngay từ đầu biểu hiện đối chiến trận không có truy cầu không có hứng thú, như vậy Vân Lam căn bản sẽ không ép buộc để cho bọn họ vào kiều kỵ doanh. Mà Hùng Đại, Hùng Nhị cũng không giống nhau. Đến một lần bọn họ bản thân lì hệ nở là chiến binh. Kiêu kỵ doanh đối bọn hắn mà nói trừ bỏ lợi ích không có tệ, cầu còn không được. Cho nên Vân Lam cũng không có cùng bọn hắn nhiều lời ban đêm. Nhạc tử, ban tử cùng Tần Vũ ba người đã kích động tại hỏa quân doanh chờ đợi bọn họ từ ban ngày bắt đầu vẫn đếm lấy giờ qua. Đối với Vân Lam mà nói, lại là có chút hoài nghi lại là có hưng phấn. Kiêu kỵ doanh A đây chính là cải biến vận mệnh bọn họ địa phương. Bọn họ chân thực có thể vào không? Mà đúng lúc này, bên ngoài một đường chất phát thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, có ai không bởi vì Hùng Đại, Hùng Nhị là trộm lén chạy ra ngoài, cho nên trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Nhạc tử đám người hiếu kỳ, chẳng lẽ còn có người cùng một chỗ tại là hướng về phía bên cạnh Tần Vũ nói, Tần tử, ngươi đi xem một chút. Tần Vũ gật gật đầu, sau đó hướng mặt ngoài thanh âm phương hướng đi qua. Hùng Đại cùng Hùng Nhị rốt cục nhìn thấy bóng người, không khỏi nhẹ chân nhẹ tay nói, là Vân Lam sao? Tần Vũ nghe xong là tìm Vân Lam không khỏi lập tức trở về đáp, mau vào đi. Nghe xong không phải Vân Lam thanh âm, Hùng Đại, Hùng Nhị hai người hiếu kỳ, bất quá cu nở dê không nói gì. Liền đi theo vào hỏa quân doanh bên trong năm cái người đưa mắt nhìn nhau, các ngươi tốt, ta là Hùng Đại, ta là Hùng Nhị, Hùng Đại, Hùng Nhị. Hai người đần độn cười một tiếng, làm lấy tự giới thiệu. Nhạc Tử, Bản Tử, Tần Vũ, Nhạc Tử mấy người cũng đồng dạng báo lên tên mình. Mấy người thầm nghĩ, cái này đều là mình đồng bạn Hùng Đại, Hùng Nhị. Hai người này thân hình như G.A.U, bộ dáng QNZ chất phát chất phát, thoạt nhìn làm người không sai. Hẳn là một cái tốt ở chung mà Hùng Đại, Hùng Nhị là hiếu kỳ. Cái này Vân Lam là muốn mở sư lập phái thu nhiều như vậy học đồ, bất quá nhìn người ở đây ăn mặc hỏa quân doanh trang phục. Hơn nữa nhìn bọn họ ánh mắt QNZ mang theo thiện ý, thế là nụ cười trên mặt càng choáng váng hơn. Người đều biết nhau rồi a. Đột nhiên, phía sau cửa, Vân Lam đi đến. Đám người chỉ thấy nàng toàn thân lại là vô cùng bẩn. Hỏa quân mấy người vừa nhìn liền biết nàng lại đi mò cá. Không khỏi khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ mấy người bọn hắn khẩn trương kích động một ngày. Nàng đến tốt, giống chuyện gì QNZ chưa từng xảy ra một dạng y lý nguyên đung dung tự tại Vân Lam, nhưng không biết mấy người bọn hắn ý nghĩ, mà là nhìn xem trong phòng mặt thoáng nghi ngờ năm người, nụ cười sáng tỏ từ giờ khắc này bắt đầu, nàng đem chế tạo một đội mới ưng hỏa. Chương 61, cũng là kiêu kỵ doanh một phần tử. Quen biết một bên Hùng Đại cùng Hùng Nhị đến là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Nhạc Tử đám người nhìn hắn hai một chút, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là lao binh, từng trải lớn. Dù cho vào kiêu kỵ doanh QNZ bình tĩnh như thế ân vậy được rồi, đi theo ta đi. Vân Lam nhìn mấy người bọn hắn liền đi ra ngoài cửa. Hùng Đại cùng Hùng Nhị cảm thấy hiểu, đi học võ công địa phương mà Nhạc Tử, Bản Tử cùng Tần Vũ ba người là kích động không thôi muốn đi kiêu kỵ doanh sao. Sau đó hấp tấp đi theo Vân Lam sau lưng Hùng Đại, Hùng Nhị nhìn xem ba người khác kích động bộ dáng không khỏi kỳ quái. Không phải đi luyện võ sao, ba người này làm sao kích động muốn điên rồi tựa như Nhạc Tử bọn họ. Nhưng không biết Hùng Đại, Hùng Nhị ý nghĩ, chỉ là theo chân Vân Lam sau lưng mới phát hiện A Vân Lam làm sao hướng hỏa quân doanh đằng sau đi, đây không phải là nàng thường xuyên mò cá phương hướng sao, chẳng lẽ trước khi đi còn muốn dẫn bọn hắn cùng đi mò một cái con đường này. Các ngươi nhớ kỹ, bất quá cũng phải quên, không nên cùng bất luận kẻ nào nói đằng trước. Vân Lam thanh âm nhàn nhạt truyền đến sau lưng Nhạc Tử, Bản Tử cùng Tần Vũ mới phản ứng được đây là đi kiêu kỵ doanh đường không thể. Nào một mực nghe nói kiêu kỵ doanh cũng ở đây bất đảo thành bên trong, lại không biết nguyên lai lại là ở bọn họ hỏa quân doanh phía sau núi. Nguyên lai bọn họ hàng ngày cách kiêu kỵ doanh gần như vậy thế mà đều không biết. Hùng Đại cùng Hùng Nhị là kỳ quái làm sao làm càng ngày càng cảm giác thần bí, cảm giác bất quá suy nghĩ một chút. Bọn họ đêm hôm khuya khoác trộm lén chạy ra ngoài, vốn chính là phạm quân quy. Xác thực muốn điệu thấp thần bí một chút, thẳng đến mấy người đi qua một tòa bình sơn lại chuyển qua một cái lối nhỏ sau. Rốt cục, cái kia cách đó không xa đèn đuốc cùng màu đen doanh trướng liền xuất hiện ở bọn họ ánh mắt. Cái kia chính là kiêu kỵ doanh một bên. Tần Vũ ngơ ngác nhìn xem chỗ kia, vẫn là cảm giác bản thân giống như nằm mơ là, cái kia chính là kiêu kỵ doanh. Vân Lam xác định nói. Cái gì đột nhiên, một bên Hùng Đại cùng Hùng Nhị đồng thời quay đầu, bọn họ nhìn về phía Vân Lam. Sau đó lại nhìn xem người bên cạnh, nhìn lại chỗ xa kia đèn đuốc bên trong bất tỉnh ám hắc sắc doanh trướng, bọn họ lại nói cái gì kiêu kỵ doanh. Nhạc Tử mấy người cũng quay đầu nhìn về phía Hùng Đại cùng Hùng Nhị, làm sao hai người này so với bọn hắn còn nở kích động hơn. Thế là Nhạc Tử đi qua vô Hùng Đại bả vai ra vẻ bình tĩnh nói, lao huynh, không phải liền là vào một kiêu kỵ doanh nha, chúng ta về sau sẽ có tiền đồ hơn. Hùng Đại cùng Hùng Nhị kinh hãi, cái gì gọi là vào một kiêu kỵ doanh, cái kia vào một có ý tứ gì, bọn họ sắp điên rồi không, sẽ cùng bọn họ nghĩ một cái ý nghĩa a, vẫn là chỉ là đi thăm một chút tham quan kiêu kỵ doanh. Mặc dù bọn họ cũng muốn tham quan, nhưng chắc là sẽ không bị đánh ra đi. Khụ, quên cùng các ngươi nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người chính là kiêu kỵ doanh một phần tử, cho nên không cần quá xoắn suýt là được. Một bên, Vân Lam thuận miệng nói, mà câu nói này nhưng ở Hùng Đại cùng Hùng Nhị trong đầu nổ tung. Cái gì gọi là về sau mọi người chính là kiêu kỵ doanh một phần tử, cái này mọi người là bao quát hai người bọn họ sao? Nhạc Tử, Bản Tử cùng Tần Vũ ba người thế mới biết, nguyên lai Vân Lam không có nói cho hắn hai tình huống. Ha, bây giờ thấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị thật giống như nhìn đến chưa bản thân. Thầm nghĩ nguyên tới bắt đầu bọn họ cũng là ngu sao, như vậy không sai chính là trên mặt chữ ý nghĩa. Vân Lam kiên nhẫn đạo, Hùng Đại Hùng Nhị nói năng lộn xộn, lại lặp lại lần nữa vừa rồi lời kia. Vân Lam cười lắc đầu, bất quá vẫn là lặp lại, từ hôm nay trở đi, người, ta, bọn họ đều sẽ thành kiêu kỵ doanh một phần tử. Chương 62, vẽ một khối địa bàn cho ta. Bọn họ lại có thể tiến vào kiêu kỵ doanh không là đang nằm mơ sao? Vụng trộm bóp bóp bản thân, đau, là thật Vân Lam, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Hùng đại kích động nói. Bọn họ không phải giáp tổ, cũng không có chiến tích. Vì sao lại tuyển mấy người bọn hắn vào kiêu kỵ doanh? Rốt cuộc là ai quyết định mà nhạc tử bọn họ QNZ muốn ho y vấn đề này, bất quá một mực không có cơ hội hỏi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Vân Lam chỉ nói câu này. Không quá dư thừa mấy người QNZ không hỏi thêm nữa. Có thể đi vào kiêu kỵ doanh như vậy thiên đại hảo sự còn xoắn suýt cái khác làm gì? Thế là mấy người đã đi vào kiêu kỵ doanh đại môn, vượt qua cửa thời điểm 5 người ăn ý nhìn mình chân lại quay đầu nhìn xem đã tại sau lưng cửa, nói là cửa kỳ thật liếc mắt một cái đường ranh giới. Mấy người kích động nói, vào được, chúng ta thực vào được. Vân Lam nàng không để ý tới sau lưng đậu bỉ, mà là nhìn xem phía trước sân huấn luyện, khỏe môi nết lên nghiền ngấm cười, nhìn tới đã có người đang chờ nàng. Hơn nữa còn là rất nhiều người, còn thừa 5 người nhìn xem Vân Lam cũng không quay đầu lại hướng một chỗ đi. Bọn họ cũng tò mò cùng phía trên, sau đó khi bọn hắn nhìn thấy sân huấn luyện một mảnh đen kịt thời điểm, chân đều dọa mềm bởi vì lúc này cái kia một đôi con mắt toàn bộ. Nhìn về phía bọn họ, hơn nữa còn mang theo bất thiện. Vân Lam ha ha cười nói, nhìn tới các vị đều đợi lâu a. Đầu kia, mã cách đi tới, hắn nhìn xem Vân Lam, đôi mắt nổi giận lại dẫn phức tạp. Ngươi thật đúng là đến rồi, thiếu niên này mặc dù thực lực quả thật không tệ, nhưng là muốn thu phục bọn họ, chỉ bằng thực lực, có thế còn có nở thìa ưu rất nhiều. Vân Lam cười nhạt nói, vì sao không thể tới, còn nữa, ta không định quản các ngươi cũng đừng để ý tới ta, chính là mã cách giận, ngươi. Đến cùng muốn làm gì? Không có gì, chỉ là mượn từng điểm một bàn dùng một lát. Vân Lam không nhìn hắn trợn mắt khiêu mi nói. Làm sao điểm ấy độ lượng đều không có, dù nói thế nào tất cả mọi người là Bắc Thần quốc binh, mục tiêu một dạng cũng là bảo vệ quốc gia. Chẳng lẽ ngươi có xa lánh đồng bào kỳ ý? Mã cách hắn đây thật đúng là không thể cự tuyệt, đến lúc đó xa lánh đồng bào cái này tội danh đều chụp cho hắn. Mặc dù hắn thoạt nhìn hung mãnh, kỳ thật nội tâm tam quan đến cũng tại hừ một chút địa bàn là có thể, nhưng là không can thiệp chuyện của nhau. Mã cách nói. Vân Lam không có trả lời hắn. Chỉ là biểu thị đã biết, gật gật đầu, bộ kia cầm coi hắn cấp dưới bộ dáng, nhìn thấy hắn nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật nói thật, đối với thiếu niên này hắn cũng không ghét. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là Bắc Thần quốc cao cấp nhất binh, bọn họ chủ tử vậy cũng phải là Bắc Thần quốc lợi hại nhất người. Mà thiếu niên này một bộ vô lại bộ dáng, chỗ nào đáng tin cậy? Mặc dù thực lực không tệ, nhưng thật muốn treo lên chiến đến lúc đó dọa đến vai đái vai cước. Như vậy bọn họ kiêu kỵ doanh một đời anh danh liền hủy sạch. Vân Lam cũng không để ý hắn, thế là ở tại bọn hắn sân huấn luyện đằng sau tuyển một khối rừng trúc, bí ẩn tính vô cùng tốt, đi theo Vân Lam đằng sau nhạc tử đám người một mực tại đằng sau giữ im lặng. Bây giờ mới biết bọn họ mấy cái này kiêu kỵ doanh thành viên mới nguyên lai còn bị những người khác bài ngoại. Loại này bài ngoại giống là căn bản không có thừa nhận bọn họ một dạng. Bất quá lại QNZ không có cự tuyệt. Bằng không thì bọn họ sớm đã bị ném ra ngoài. Bất quá nhìn vừa rồi Vân Lam cùng đối phương quen biết lại nói chuyện hào không sợ bộ dáng, bọn họ thật đúng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Mã cách bộ kia hung tàn mặt quả thực cảm giác một khắc liền muốn bạo tạc tựa như. Mà để cho bọn họ cực kỳ kỳ quái nhất là như vậy hung tàn người thế mà lại nhượng bộ. Chương 63, ma quỷ huấn luyện chính thức bắt đầu. Bởi vì đơn giản như vậy lý do suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có khả năng a, bằng không thì mỗi người đều có thể tùy tiện tại kiêu kỵ doanh bá địa phương, luôn cảm giác có cái gì bọn họ không biết mờ ám. Lúc đầu bọn họ những cái này thành viên mới nên cung cung kính kính gọi tiền bối tới, ai biết Vân Lam dẫn bọn hắn phách lối lên trời. Cái này trực tiếp vẽ đi một khối địa bàn thực sự được không? Bất quá cảm giác này thật đúng là mẹ hắn sảng khoái. Chưa từng có thử qua tại kiêu kỵ doanh bên trong huấn luyện, cảm giác mặc dù lúc này bọn họ đã đối với mình kiêu kỵ doanh thành viên thân phận mơ hồ, nhưng lại đã thỏa mãn. Vân Lam nhìn xem bọn họ, các ngươi thất vọng rồi. Nhạc tử hùng đại đám người ngẩng đầu, bị nhìn đi ra. Vân Lam cười nói, các ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ, các ngươi hiện tại dưới lòng bàn chân dẫm lên, chính là kiêu kỵ doanh đất. Các ngươi hiện tại người, liền thân ở kiêu kỵ doanh bên trong giờ phút này, liền không có chinh phục nó dục vọng sao? Nhạc tử đám người đột nhiên ngẩng đầu, chinh phục nó dục vọng đừng nói cho ta, các ngươi cũng là phế vật. Vân Lam đột nhiên nói. Nhạc tử cùng hùng đại đám người rốt cục kịp phản ứng. Đúng a, Vân Lam đã đem bọn họ dẫn tới kiêu kỵ doanh bên trong, trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, dù cho tiến đến cũng sẽ bị ném ra bên ngoài. Hiện tại vào được ngược lại bởi vì không chiếm được tán thành mà thất vọng, nếu như bọn họ liền một khỏa muốn đi chinh phục cố gắng tâm đều không có, thật là cỡ nào phế vật. Chẳng lẽ về sau cờ ân nở Vân Lam kéo lấy bo nở họ tiến lên sao? Người khác cho người cơ hội khiêu chiến, mà phía sau chính là bọn họ đã cố gắng. Trước kia, bọn họ thế nhưng là liền cơ hội khiêu chiến đều không có. Đến là cu nở dê không có các ngươi nghĩ như vậy bi ai, chỉ bất quá phân chia cho các ngươi mục tiêu là muốn trở thành kiêu kỵ doanh chiến sĩ vẫn là siêu việt kiêu kỵ doanh chiến sĩ mà thôi. Vân Lam mỉm cười nhìn xem bọn họ. Nếu như bọn họ mục tiêu chỉ là trở thành kiêu kỵ doanh chiến sĩ, nàng và tướng quân đại nhân nói một câu liền có thể. Thế nhưng là nàng đối bọn hắn kỳ vọng cũng không chỉ như vậy. Cái gì bọn họ không hiểu siêu việt kiêu kỵ doanh chiến sĩ tại sao phải người khác tán thành, làm chúng ta sáng tạo ra kỳ tích cùng thần thoại, cường đại tới trình độ nhất định, người khác đem không tư cách nhận nhưng chúng ta. Cường đại tới trình độ nhất định, người khác đem không tư cách nhận nhưng chúng ta nhạc tử cùng hùng đại đám người kinh trụ. Bậc này cường đại lời nói lập tức buốc lên bọn họ đối với tương lai dã tâm cùng kích tình đun nở dê vở ơ y a. Chỉ có thể bọn họ trước đó cách cục quá nhỏ, nhìn không lâu dài, quá quan tâm người trước mắt ánh mắt. Vậy bây giờ, huấn luyện bắt đầu đi. Vân Lam đột nhiên cười nói. A, một đám người bị Vân Lam đột nhiên chuyển di sững sờ. Các ngươi cho rằng chỉ là nói một chút mà thôi sao? Đột nhiên, Vân Lam lộ ra nhọn răng cười một mặt quỷ dị. Tiếp đó, tàn bạo nhất ma quỷ huấn luyện bắt đầu rồi. Mà bên này, Mã Cách cùng Hứa Đại Lầm đám người còn tại chia cắt địa bàn phiền muộn bên trong không phản ứng kịp, tha liền bị trong rừng truyền đến thê thảm tiếng thét chói tai hù dọa tất cả mọi người kinh hãi. Cái này trong này là đang làm gì thế? Là ở sau đó nửa tháng mỗi lúc trời tối, Vân Lam cũng là mang theo Nhạc Tử, Bàn Tử, Tần Vũ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị xuyên qua kiêu kỵ doanh sân huấn luyện, đi vào trong rừng huấn luyện. Mỗi một buổi tối cũng là thê thảm thét lên truyền đến kiêu kỵ doanh bên này sân huấn luyện. Sau đó kiêu kỵ doanh các chiến sĩ từ vừa mới bắt đầu xem thường đến cuối cùng tâm chịu khó ngỡ. Ngay cả Mã Cách cùng Hứa Đại Lâm cũng bắt đầu hiếu kỳ, mấy người kia đến cùng ở phía sau trong rừng làm gì? Mỗi một lần phái người vụng trộm đi kiểm tra trở về đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Chương 64, lén lén lút lút hèn mọn chi đồ. Bất quá dù cho dạng này bọn họ lại chỉ có thế kìm nén. Dù sao ai bảo bọn hắn muốn lén lút đi nhìn lén, dù sao cũng là ai vừa mới bắt đầu nói không can thiệp chuyện của nhau. Tới khi lại một ngày, lại một cái kiêu kỵ doanh chiến sĩ bị đánh thành đầu heo sau khi trở về. Hứa Đại Lâm giận cái này Vân Lam, có phải hay không ra tay quá nặng đi? Nhìn cái này đánh đều không còn hình người mà cái kia bị đánh thành đầu heo kiêu kỵ doanh chiến sĩ khóc không ra nước mắt nói, bố tẩy ngư lai đắt đến cái gì? Không phải Vân Lam đánh Hứa Đại Lâm cả kinh nói. Chúng chiến sĩ bội phục. Cái này đều nghe hiểu. Không có khả năng, không phải Vân Lam, chẳng lẽ là cái khác năm người kia trước mấy ngày thời điểm không phải còn không đánh lại các ngươi sau đó mới bị Vân Lam xuất thủ sao? Mã Cách một bên nói. Nhà cu nở dê bố cơ đạo, nay thêm làm sao như vậy lợi hại? Đầu heo chiến sĩ bưng bít lấy sưng lên đến mặt nói. Ta vậy mới không tin, mấy ngày, bọn họ có thế trở nên lợi hại như vậy? Kiêu kỵ doanh chiến sĩ thế nhưng là trong trăm có một hảo thủ. Mấy cái kia bên trong thì có ba cái chính là ăn mặc hỏa quân doanh quần áo người. Chẳng lẽ mấy ngày, bọn họ liền cái nhóm lửa nấu cơm ra hỏa đều đánh không lại? Mã Cách biểu thị không tin. Hừ, chờ đêm mai chúng ta cản bọn họ lại hỏi rõ ràng. Không phải Hứa Đại Lâm tiếng sấm lôi ngữ nói. Quả nhiên cái thứ hai buổi tối Vân Lam mấy người bọn hắn liền bị ngăn cản. Gần nhất mấy buổi tối Vân Lam đã thay đổi nàng trong ba lô đồ giàn di, cả người thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Đến là để cho không ít người phát hiện thiếu niên này ngũ quan cư nhiên như thế tinh xảo tuyệt luân. Bất quá bình thường ăn mặc tha thứ lôi thôi lết thiết binh phục lộ ra lưu manh vô lại đến là không có người đi chú ý. Dù sao cái này không thể trách Vân Lam, binh phục lớn như vậy, nàng cái này thân thể mặc vào thả lỏng lộ ra cả người đều lôi thôi chán trường có biện pháp nào? Có việc Vân Lam hai tay hoàng ngực, khiêu mi nhìn xem ngăn ở nàng phía trước kiêu kỵ doanh các chiến sĩ. Vân Lam, chỉ sợ ngươi đến cho một bàn giao. A, Mã Cách nhìn xem ăn mặc quái dị Vân Lam, thầm nghĩ thiếu niên này cởi xuống cái kia thân binh phục cũng cảm giác cởi xuống một thân ngụy trang một dạng. Hiện tại ở toàn bộ người thoạt nhìn giống như ra tước binh khí hiển thị rõ sắc bén hàn mang tất lộ. Làm sao hối hận muốn đem sân bãi thu hồi đi? Vân Lam môi xinh câu lên, chặt chẽ chân mày mang theo nghiền ngẫm. Các ngươi chiếm chúng ta sân bãi coi như xong. Bây giờ còn Lam mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ tờ người là chuyện gì xảy ra? Hứa Đại Lâm ở một bên mở miệng nói. Úc có đúng không, ta sao không biết rõ đả thương các ngươi, người ta còn tưởng rằng là mấy cái lén lén lút lút hèn mọn chi đồ đâu. Sau đó Vân Lam một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai mấy cái kia hèn mọn chi đồ là các ngươi người, cái kia may mắn bản đại gia thiện tâm không có thương tổn hắn tính mệnh, các ngươi cũng không cần đặc biệt tới cảm tạ ta. Đằng sau trốn tránh mấy cái kia hèn mọn người, bọn họ nghĩ thầm bảo bảo hủy khuất, bảo bảo muốn về nhà, thế giới quá tối đen, bọn họ bất quá chỉ là hiếu kỳ bọn họ đang làm gì, làm sao biến thành lén lén lút lút hèn mọn người. Mã Cách cùng Hứa Đại Lâm cũng không lời, lúc này đến không biết nói cái gì cho phải, thế là nhìn một chút Vân Lam đằng sau năm người đã như vậy, cái kia chính là hiểu lầm. Mã Cách đột nhiên hợp khí cười ha ha nói, sau đó một mặt hai anh em tốt bộ dáng hướng Vân Lam đi tới, vô vô Vân Lam bả vai nói, bất quá chúng ta đến hiếu kỳ các ngươi mấy ngày nay là đang huấn luyện cái gì, không biết thành quả như thế nào, bằng không mọi người luận bàn một chút. Vân Lam liếc Mã Cách một chút, đương nhiên biết rõ ra hỏa này ý nghĩ, tại là quỷ dị cười nói, tốt. Chương 65, cái kia nha là đang cười nhạo hắn sao? Mã Cách kinh ngạc Vân Lam thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy, sau đó hắn hướng về sau mặt Nhạc Tử đám người nhìn sang, tử tế quan sát trong chốc lát cảm thấy thất kinh. Trước mấy ngày mấy người kia còn một bộ nhu nhược tùy tùng bộ dáng, nói chuyện còn cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem hắn con mắt đều mang sợ hãi, mà bây giờ lại đều giống đổi một người tựa như. Mỗi người mặt mày bên trong đều mang phi dương cùng tự tin. Nhìn mình cũng sẽ không sợ hãi, chỉ là mang theo lễ phép khiêm tốn nụ cười bình tĩnh nhìn mình chăm chú. Dù cho nâng lên luận bàn trong đôi mắt QNZ không có lùi bước cùng khiếp ý, ngược lại chiến ý mười phần. Cái dạng này đến là cùng Vân Lam giống nhau đến mấy phần. Mã Cách chấn kinh, làm sao có thể cải biến sẽ lớn như vậy, lúc đầu mấy cái thả trong đám người đều là tiểu nhân vật để cho người ta coi nhẹ tồn tại, bây giờ lại có tồn tại cảm giác. Hơn nữa còn mang theo yếu ớt khí chàng, đây rốt cuộc là cái dạng gì huấn luyện, làm sao bắt đầu nói quy tắc á, làm sao luận bàn. Vân Lam tự nhiên nhìn thấy Mã Cách trong mắt chấn kinh. Tâm cười nói, a lúc này mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta bên này theo chọn 5 người đối chọn các ngươi bên kia 5 người, ngươi, không thế ra tay. Mã Cách nhìn xem Vân Lam nói. Được Vân Lam có chút thối lui, hôm nay là Nhạc Tử, Bàn Tử, Tần Vũ, Hùng Đại Hùng Nhị bọn họ sân nhà liền để nàng đến xem cái này hơn nửa tháng huấn luyện kết quả. Ai Nhạc Tử, Bàn Tử, Tần Vũ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị 5 người đi thôi tiến lên. Nhạc Tử nói. Tốc chiến tốc thắng bọn họ còn có huấn luyện đâu, nơi nào có thời gian bồi đám này người rảnh rỗi chơi a, từ khi nếm đến huấn luyện chỗ tốt, mấy người là thiết đại tùy vị. Đặc biệt là Hùng Đại Hùng Nhị hai người, đối với ban ngày buồn tẻ huấn luyện lại cũng xách không lên sức lực liền lấy vũ khí tại đó hát hát ha ha, mở ra vạch tới, khó trách tiến quân doanh nhiều năm như vậy chính mình cũng không có tiến bộ, chỉ là thể lực trở nên hơi tốt một chút mà thôi. Mã Cách nhìn xem năm người này còn không kiên nhẫn bộ dáng. Im lặng. Không nói trước thực lực như thế nào, cái này Vân Lam đến là đem mấy người này huấn cùng chính nàng một dạng ngạo mạn. Trương Lôi, Trường Giang, Lưu Dương, Hứa Sương, Lý Cao, Mã Cách điểm danh nói, sau đó 5 người từ kiêu kỵ doanh ra khỏi hàng. Vân Lam xem xét 5 người này, bộ pháp trầm ổn, hình thể cường tráng, liền biết Mã Cách chọn 5 người này hẳn là kiêu kỵ doanh sắp xếp lần trước chiến sĩ, bất quá đến QNZ không nói gì mạnh một chút mới có tính khiêu chiến. Mới có thể kích phát tiềm năng. Đây cũng là cho Nhạc Tử bọn họ khó được khảo nghiệm. Nhạc Tử, Bàn Tử, Tần Vũ, Hùng Đại, Hùng Nhị, Nhạc Tử 5 người mỗi người theo thứ tự báo danh ôm quyền ra hiệu bắt đầu đi. Mã Cách nói ra, sau đó lui về một bên. Trung quanh tất cả kiêu kỵ doanh chiến sĩ đều cấp tốc có lần khuyết tán ra. Vân Lam thầm nghĩ, đây thật là một lần tố chất vượt mức quy định đội ngũ, cho dù là lúc này, cũng không có ai nói nhiều một câu nói nhảm nói là luận bản. Kỳ thật chính là chính thức tỉ thí, không có một bên nào muốn thua, trong lòng mỗi người cũng là nồng đậm chiến ý. Trương Lôi, Trường Giang, Lưu Dương, Hứa Sương, Lý Cao 5 vị cũng không có khinh thị đối phương ý nghĩa to như vậy sân huấn luyện để chống địa phương. Nam giảng co, tất cả mọi người nín hơi nhìn xem một màn này. Bầu không khí ngưng kết. Vân Lam là không biết ở đâu tìm tan nở dê đa lớn ngồi ở phía trên, phải chân đạp vùng chiến đạp ở trên tảng đá. Tay phải khuỵu tay bên phải chân nhô lên đến trên đầu gối thần sắc nhẹ nhõm. Mã Cách nhìn Vân Lam một chút, hắn chẳng lẽ không khẩn trương không lo lắng cho mình thua mất mặt sao. Vân Lam cũng đúng lúc liếc nhìn Mã Cách một chút, hai đối mặt. Mã Cách đem đầu rời đi chỗ khác, cái kia nha vừa rồi cái kia ánh mắt là đang cười nhạo hắn sao. Chương 66, tình nhân chạy đã sự tình cảm giác. Cái kia ánh mắt trần trụi chế dễ ước, hắn nghĩ coi nhẹ đều khó có khả năng mà lúc này, trên sân chiến đấu đã bắt đầu chỉ thấy Trương Lôi, Trường Giang, Lưu Dương, Hứa Sương, Lý Cao đã dẫn đầu lao ra đem Nhạc Tử, Bàn Tử, Tần Vũ, Hùng Đại, Hùng Nhị năm người vây lại. Nguyên một đám đôi mắt thâm trầm, nhìn chăm chú lên trong vòng vây người động tĩnh tiễn bạt nộ trương, chiến đấu hết sức căng thẳng đột nhiên, Nhạc Tử dẫn đầu liền xông ra ngoài, trong chiều ở giữa Lưu Dương công kích đi, mà những người khác cu nở dê nhau nhau hướng về một cái đột phá khẩu mà ra. Hai bên trái phải Trương Lôi Trường Giang, Hứa Sương Lý Cao bên cạnh xông lại hai mặt giáp công, một cái kiểm chế một người giống lưới một dạng trải vung đem Nhạc Tử, Bàn Tử, Tần Vũ, Hùng Đại, Hùng Nhị năm người vây vào giữa chỗ công kích tới mã cách thở dài một hơi, xem xét năm người kia liền kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Còn chưa bắt đầu, liền đã rơi vào thế yếu. Lúc này bị Trương Lôi năm người vây ở chính giữa, giống như cá trong chậu mà cái khác quan sát kiêu kỵ doanh các chiến sĩ mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là trong lúc biểu lộ cu nở dê nhìn ra được bọn họ kiêu ngạo cùng tự hào. Kiêu kỵ doanh chiến sĩ liền không có kẻ yếu, bọn họ trong trăm có một, mà Trương Lôi đám người càng là bên trong người nổi bật. Há lại những cái này phổ thông binh có thể đánh bại nếu như ngay cả bọn họ cu nở dê đánh không lại vậy bọn hắn còn thế nào lăn lộn trên tảng đá. Vân Lam Y Lì Nguyên tùy ý ngồi ở chỗ đó, lúc này đã đổi tư thế. Hai tay huệ phải chống đỡ tại sau lưng, ủng chiến chân chậm rãi có tiết tấu dẫm lên, giống như đối với giữa sân luận bàn cũng không thèm để ý nếu như địch nhân rất cường đại. Vậy làm sao bây giờ đột nhiên, Vân Lam nhớ tới trong rừng cây Nhạc Tử đám người cha hỏi a nếu như địch nhân rất cường đại, như vậy liền đoàn kết nhất trí. Không cần quản cái gì quy tắc. Quần đầu cùng lên lại nói như vậy nhân số bằng nhau đâu y y nguyên giống như trên bất quá muốn càng đoàn kết mà bây giờ trên sân, bên ngoài 5 người y y nguyên đem 5 người bức tại trong vòng. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ cùng Bàn Tử liếc nhau một cái, đủ loại âm thầm gật gật đầu. Đột nhiên Tần Vũ tìm đúng thời cơ hướng Bàn Tử bên kia Hứa Sương công kích, cái kia kỳ quái chiêu thức để cho hắn hơi sơ suất không đề phòng, bị bức lui một bước dài mà bên này công kích Tần Vũ Trường Giang sững sờ. Hảo hảo tiết tấu làm sao đột nhiên làm rối loạn không phải một cái đối một cái sao mà hắn nhìn xem Tần Vũ cùng Bản Tử đồng thời công kích Hứa Sương. Đang chuẩn bị đi hỗ trợ thời điểm Hùng Đại chạy tới ngăn cản hắn, mà lúc này QNZ thay đổi vừa mới bắt đầu binh doanh chiêu thức, trực tiếp xông lên vừa nhảy vọt một bên khoa tay nắm đấm túi đầu nhìn xem hắn. Cái này cái quỷ gì công phu mà hướng về phía Hùng Đại Trương Lôi lúc đầu nhìn đánh lấy làm sao con hàng này lại đột nhiên mặc kệ hắn công kích quả thực là hướng Trường Giang Chô Âu Y bay đi. Làm sao đột nhiên có loại tình nhân chạy tức thị cảm hơn nữa so cùng hắn đánh nhau thời điểm nghiêm túc nhiều khóc mà hắn chuẩn bị đem Hùng Đại ngăn lại thời điểm Nhạc Tử lại ngăn cản hắn, hướng về phía hắn liền là một cái nâng cao chân, hắn lập tức lách mình tránh thoát. Mà ngăn lại Nhạc Tử là Lý Cao. Hắn tiến lên đã bị Hùng Nhị ngăn chặn, mà hướng về phía Hùng Nhị là Lưu Dương, đột nhiên phát hiện mình lạc đàn chờ hắn tiến lên thời điểm lại đột nhiên phát hiện hai người hướng bản thân đi tới Tần Vũ cùng Bản Tử cười xem, người đâu mới phát hiện nơi xa Hứa Sương đã bị đánh thành cất gục xuống hiện tại chiến trường đã hoàn toàn loạn, đối với phía dưới quan sát người mà nói, chính là đột nhiên năm đối với năm giằng co. Mà đối phương người đột nhiên nổi điên tựa như đem tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị phá hư. Mạnh mẽ đâm tới cảm giác nhưng là kết quả, rất nhanh bọn họ liền phát hiện, đối phương còn có 5 người, mà Lưu Dương nhưng cũng ngã xuống. Bọn họ bên này chỉ có 3 người. Chương 67, chiến đấu vật lộn tán đả tê cung đô. Hơn nữa lúc này bọn họ chiêu thức quái dị, hoàn toàn nhìn không ra dưới một cái cửa đường. Cảm giác liền là lại lung tung công kích, nhưng lại bức Trương Lôi, Trường Giang. Lý Cao 3 người liên tục bại lui đứng ở nơi này bên cạnh Mã Cách cùng Hứa Đại Lâm 2 người đã sợ ngây người, không thể tin nhìn mình các đồng bạn thế mà thua lúc này cảnh này còn có thắng khả năng sao không có 5 người kia, rõ ràng trước đó liền bọn họ nơi này bất kỳ một cái nào đều đánh không lại. Hiện tại, lại có thể bức lui bọn họ nơi này lợi hại nhất chiến sĩ. Vân Lam cười, chiến đấu vật lộn tán đả tê cung đô. Cơ bản nhất huấn luyện mà kiêu kỵ doanh bên này QNZ không tìm bất kỳ cớ gì, thua chính là thua, mặc dù là thua ở khinh địch phía trên, đó cũng là thua. Ngoài miệng trong mắt nói không khinh thị, nhưng là tỉ thí thời điểm nhưng không có đối phương nghiêm túc. Dù sao tại chiến trường nơi nào có nhiều như vậy quy tắc cùng người một đối một trọng yếu nhất là, mặc dù đối phương là sử dụng hảo chiến thuật. nhưng là chiêu thức kia lại chân chính khắc chế bọn họ. Trận đấu này, bất kể là đoàn kết lực vẫn là thái độ, bọn họ đều thua triệt triệt để Mã Cách cùng Hứa Đại Lâm đây là chân chính chính phục, thiếu niên này quả thật có tư cách này làm bọn họ đầu. Bất quá, lúc này, bọn họ chỗ nào kéo xuống mặt đến cái kia huấn luyện, bọn họ hiện tại không ngừng hiếu kỳ, còn rất thèm nhỏ dãi. Nếu như cái kia huấn luyện dùng đến trên người bọn họ, đây chẳng phải là bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là lúc này không ai hành động muốn thế nào nhưng lại không biết, bọn họ lần này kéo không xuống mặt, tương lai nghĩ không biết xấu hổ QNZ cơ hội khó được mà lúc này trên sân chiến đấu đã kết thúc. Trương Lôi mấy người cũng thua tâm phục khẩu phục, Nhạc Tử đám người dùng thực lực trực tiếp đã chứng minh bản thân, không cần người khác tán thành, lúc này đã không có người dám xem nhẹ bọn họ. Vân Lam nói đúng, trước đó bọn họ tâm tính thực sự quá hẹp hòi. Chỉ cần dựng nên cường đại mục tiêu kiên trì cố gắng, trước kia cảm giác là chướng ngại đồ vật cũng sẽ theo ngươi cường đại chậm rãi trở nên không còn là vấn đề, quả nhiên nội tâm mạnh đại tài năng gặp sao yên vậy. Tốt rồi, nên đi huấn luyện. Tại tất cả mọi người cắt có chút suy nghĩ thời điểm, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm ở dưới bóng đêm vang lên, lập tức đánh vỡ loại này không khí. Nàng đứng dậy, chậm rãi hướng rừng cây phương hướng đi, lúc đi ung dung liếc Nhạc Tử đám người một chút, năm người lập tức giật mình. Lập tức vừa thu lại thoảng qua bay lên tâm, sau đó thần tình nghiêm túc, đi theo Vân Lam sau lưng. Từ khi ma quỷ huấn luyện về sau, bọn họ liền càng ngày càng sợ Vân Lam, bất quá vừa rồi bởi vì thắng Tiêu Kỵ Doanh, mặt mũi tăng gấp bội, cho nên mấy người hơi đều có chút kiêu ngạo. Sau đó bị Vân Lam cái kia thoáng nhìn, đều đột nhiên kịp phản ứng, người sợ nhất chính là tại đột nhiên thu hoạch được nhất định thành tựu mà không người nhắc nhở ngươi cần phải tỉnh táo nghĩ lại. Như vậy mà nói, bay qua cao, ngã càng nhanh càng thảm, rất nhiều người đều có một điểm nhỏ thành tựu liền dương dương tự đắc, kiêu ngạo tự mãn. Nhưng lại không biết đỉnh kim tự tháp bưng nhân vật càng là khiêm tốn điệu thấp, tu luyện một thân để cho người ta thoải mái dễ chịu khí tràng, rộng rãi rộng lượng, những người này đều là bởi vì sẽ quen thuộc nghĩ lại cùng lắng động bản thân lão đại, đêm nay huấn luyện có thể gấp bội đột nhiên, một bên Nhạc Tử nói. Vân Lam quay đầu nhìn bọn họ một chút, chỉ gặp bọn họ đều nhất nhất gật đầu. Vân Lam vui mừng, quả nhiên không có phí công chờ mong trừ bỏ để cho bọn họ lắng động bên ngoài, vừa rồi nàng đi cũng là bởi vì muốn nói cho Mã Cách. Bây giờ không phải là các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận ta, mà là ta đã đối với các ngươi không có hứng thú, vừa rồi Mã Cách còn một bộ kéo không xuống mặt bộ dáng. Tất nhiên dạng này, về sau cầu nàng tiếp nhận nàng cũng phải nhìn tâm tình. Chương 68, Chiến báo. Tháng 7 Y Dì Nguyên rất nóng, thời gian bất đảo thành nội thành Y Dì Nguyên đường phố rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo. Mà nhưng vào lúc này đột nhiên cửa thành mở ra, ngoài cửa thành một vị cưỡi ngựa cao to bắc thần binh sĩ từ bên ngoài ra dòi thúc ngựa hướng nội thành vọt vào. Chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, thần sắc sốt ruột hô to, chiến báo, trên đường bách tính nghe được lập tức hướng hai bên đường phố tránh ra. Nhìn Y Dì Phục kia chính là binh doanh chỗ chiến sĩ. Nhìn hắn thần sắc bộ dáng khẩn trương hẳn là có xảy ra chuyện lớn. Dân chúng cùng nhau phản ứng thối lui để tránh tạo thành ùn tắc giao thông ảnh hưởng quân tình, chiến báo đến rồi. Nhìn tới muốn đánh trận một vị lao đầu nhìn xem cái kia biến mất ở cuối phố cưỡi ngựa chiến sĩ lắc lắc đầu nói. Sợ cái gì, chúng ta Bắc Thần quốc thế nhưng là đệ nhất cường quốc. Chúng ta có anh minh thần võ bệ hạ, có trận chiến đầu tiên thần phiêu kỵ đại tướng quân tọa chấn, còn có bách chiến bách thắng Tiêu Kỵ Doanh. Sợ cực khổ cái gì, bên cạnh một vị người bán hàng rong một mặt không sợ nói. Bất đảo thành bên trong bách tính đối với Kiêu Kỵ Doanh thế nhưng là quen, sinh trưởng ở địa phương làm sao sẽ chưa thấy qua một con kia uy phong lẫm lẫm quân đội, sát khí lăng nhiên, đánh địch nhân thất bại thảm hại. Nhất định chính là trong lòng bọn họ thần binh đun ở dê vở ơ, quốc gia nào có quốc gia chúng ta binh hùng tướng mạnh, có quốc gia chúng ta nhiều người nhìn qua không được mấy ngày địch nhân liền bị chúng ta đánh về nhà. Người bán hàng rong trước mặt một vị khách hàng bên cạnh chọn lấy trong tay đồ chơi nhỏ một bên đồng ý nói. Chính phải, ra nở dê tốt, đến, đưa ngươi một cái tiểu chút chít, coi như cho chúng ta Bắc Thần quốc tăng phúc vận. Người bán hàng rong đại khí nói. Hôm nay chiến báo. Hắn QNZ khởi đầu tốt đẹp, hy vọng có thể chúc phúc lần này chiến sự thuận lợi lợi, vừa vặn hắn bán chính là chữ phúc mặt dây chuyền loại đồ chơi nhỏ, đưa cái kia không đáng tiền liền bức tranh cái cắt lợi cùng ngụ ý hảo hảo. Tạ ơn A, khách hàng thích cười hớn hở không khách khí, đi thong thả, lần sau lại đến. Người bán hàng rong QNZ vui vẻ, sau đó nhìn về phía lao nhân ra, đại gia, muốn hay không đưa ngươi một cái. Đại gia lắc đầu không nói lời nào, sau đó liền đâm. Quải trượng quay người chậm rãi đi thôi. Nửa đường hắn quay đầu hướng đường phố đầu kia nhìn lại, tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có một cỗ không rõ dự cảm binh doanh cưỡi ngựa chiến sĩ trực tiếp giống như một cơn gió phóng tới binh doanh. Đứng ở cửa hai cái người giữ cửa thấy rõ cái kia lập tức người sau cù nở dê lập tức cho đi trong đó một cái người giữ cửa nghi ngờ nói, vừa mới cái kia không phải Ngâm Cảnh Thành Tiếu Nhiên sao ngươi tại sao biết đối diện người giữ cửa hỏi. Một năm trước tân binh giáp tổ, bị điều đi. Bên này người giữ cửa nói. Sau đó nhìn về phía hướng vội hướng về bên trong hướng Tiếu Nhiên thầm nghĩ thoạt nhìn phải có xảy ra chuyện lớn bộ dáng Ngâm Cảnh Thành mà bên này Tiếu Nhiên xông lên tiến binh doanh liền trực tiếp hướng lao binh doanh bên kia, đi ngang qua trại tân binh, tóe lên một đường bụi đất. Chiến báo mau tránh ra không ít tân binh vừa định nghi hoặc làm sao có người ở trong binh doanh cưỡi ngựa nghe được chiến báo hai chữ phản xạ có điều kiện tránh ra. Đây chính là quân tình khẩn cấp, ai dám ngăn cản dám chậm trễ ngựa đi chạy qua về sau. Tân binh lập tức hướng lẫn nhau nhìn một chút, trong đôi mắt cũng là kinh nghi. Chiến báo muốn đánh trận mà đầu này Vân Lam cũng đúng lúc từ bản thân lều vải đi ra, nàng buổi tối huấn luyện xong vẫn là muốn trở về. Hôm nay mới vừa tiệc tối liền nghe phía ngoài các tân binh xôi trào đang nghị luận có thể muốn đánh giặc Vân Lam thiêu thiêu mi, muốn đánh trận mặc dù nàng không thích chiến tranh. Nhưng là bây giờ cái thời đại này chính là chiến hỏa khói lửa thời đại. Nàng thân ở thời đại này bên trong. Lại nhất định phải thời khắc chuẩn bị cho nên nghe đến thời khắc này muốn bắt đầu đánh giặc, một cỗ hộ quốc nhiệt huyết đang từ từ sôi trào, thể nội chiến hỏa chi thần QNZ sẽ phải khôi phục. Chương 69, cả nước thai hương. Mà bên này Tiếu Nhiên trực tiếp vọt tới lao binh doanh chỗ sâu nhất, ở một cái như vậy lều vải lớn chỗ tung người xuống ngựa. Bởi vì quá gấp gáp lảo đảo một cái cu nở dê không quan tâm hướng trong trướng đồng hiên viên truyền kỳ chính đạo người nào như thế lô mãng liền nghe nói tới người bi thương hô lớn, tướng quân, Ngâm Cẩm Thành thất thủ cái gì hiên viên truyền kỳ chấn kinh nhìn xem Tiếu Nhiên không dám tin nói, ngươi lặp lại lần nữa Tiếu Nhiên ngẩng đầu đã lệ rơi đầy mặt, thanh âm bi thương, đại tướng quân, Ngâm Cẩm Thành thất thủ, Đông Giản Quốc, Nam Vũ Quốc, Tây Viêm Quốc, Tam Quốc đại quân. Tập 300 vạn binh lực từ phía mặt nam mà đến, chúng ta trước tiên nhận được tin tức liền hướng Bất Đảo Thành bên này đuổi. Lại không biết một đường sát cơ từ phía, 108 vi huynh đệ bây giờ chỉ còn lại có ta một cái lao tướng quân nghe xong một cái thân thể giảm mức độ tướng quân sau lưng hai vị tiểu tướng chạy tới đỡ lấy hiên viên truyền kỳ. Tướng quân bảo trọng thân thể mà hiên viên truyền kỳ chỗ nào lỗ thai nghe thấy bọn họ tiếng Tam Quốc liên binh 300 vạn đại quân chính hướng Bắc Thần mà đến cuối cùng có gian tế lao tướng quân đệ nhất phát giác, hắn một đôi sắc nhọn quang hướng Tiếu Nhiên đi lớn như. Vậy tin tức vốn hẳn nên trước tiên đưa tới đến Bất Đảo Thành sau đó đưa đến Đế Đô. Hiện tại đưa tin dùng thế mà ám chiêu mai phục. Nhìn tới, bọn họ phái đi ra nhãn tuyến cũng đã tại trên đường đi bị tiêu diệt tiểu nhân không dám tự mình đoán bừa. Chỉ là nếu như là địch nhân không có khả năng không có dấu hiệu nào có thể sớm làm được như thế chú đáo. Liên binh đã là đại động tác, còn có thể có rảnh rỗi phái người cướp giết bọn họ người mang tin tức nếu như Tam Quốc có khả năng này, Bắc Thần Quốc cũng không thể bá bốn quốc đứng đầu như thế thời gian lão tướng quân trong lòng sớm có kết quả, một tên lính quèn đều có thể phát giác được hắn lại như thế nào không biết hiên viên chuyển kỳ lập tức tinh thần lực suy kiệt hơn phân nửa, bi thương nói, cả nước thai hương. Cả nước thai hương ai chẳng lẽ Bắc Thần Quốc nhất định không thể tại hắn sinh thời. Một mực như vậy phồn vinh giàu mạnh nữa hắn bảo vệ Bắc Thần Quốc cả một đời, chẳng lẽ bây giờ còn muốn hủy ở hắn sắp sinh mệnh kết thúc chỗ sao tuyên chấn Nam chấn Đông chấn Tây chấn Bắc bốn vị đại tướng quân, còn có Tạ Giả Húy, Thành Đô Thống, Cao Đô Đốc, Lưu Tổng Binh đến ta lều vải đến đại tướng quân hướng về phía bên người tiểu tướng quyết đoán nói là, tướng quân đại nhân. Tiểu tướng trả lời. Hắn cũng biết sự tình lần này không thể coi thường, tại là dùng này sinh chi lực bắn vọt ra ngoài sau đó hiên viên truyền kỳ nhìn một chút trên mặt đất ý lý nguyên quỳ Tiếu Nhiên nói, ngươi qua đây lại cặn kẽ đem sự tình cho ta thuật lại một lần. Nói xong đi lập tức đến bàn đem địa đồ mở ra, bắt đầu châm trước đứng lên sau một tiếng chấn Nam, chấn Đông, chấn Tây, chấn Bắc bốn vị tướng quân, còn có Tạ Giáo Húy, Thành Đô Thống, Cao Đô Đốc, Lưu Tổng Binh đều tập trung vào bên ngoài lều. Bởi vì tiểu tướng cái kia sốt ruột bộ dáng bọn họ còn chưa kịp tìm hiểu tình huống liền nói còn có mấy vị khác đại nhân muốn đi gọi mà chạy vội ra ngoài nhìn tới sự tình huống không ổn à có thể khiến cho lão tướng quân đều như vậy không bình tĩnh. Bọn họ càng làm mà bắt đầu lo lắng lúc này tụ tập tại một hồi đều không có thời gian chào hỏi khách khí, chỉ là biểu lộ nghiêm túc nhìn nhau một cái liền hướng trong lều vải đi đến. Kỳ thật toàn bộ binh doanh đều đã tại chuyển có thể muốn đánh giặc, bọn họ đã sớm biết rõ, nhưng lại không biết cặn kẽ nội tình. Lúc này thấy lao tướng quân đã cau mày chiến tại bàn về sau, nghe một bên một tên lính quèn đang nói gì sau đó nhìn địa đồ suy tư liền bọn họ vào được đều không có phát hiện tướng quân đại nhân. Bọn họ một bên kêu lên hiên viên truyền kỳ mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy tám vị tướng sĩ sau lông mày càng là ưu sầu. Chương 70, chiến tử QNZ không đầu hàng. Cái kia thần sắc để cho Trấn Nam, Trấn Đông, Trấn Tây, Trấn Bắc bốn vị tướng quân, còn có Tạ Gia Húy, Thành Đô Thống, Cao Đô Đốc, Lưu Tổng Binh tâm bên trong đều một cái lộ bộ. Một giây sau Tam Quốc Liên Quân, 300 vạn đại quân chính hướng Bắc Thần Quốc mặt phía Nam mà đến. Hiên viên truyền kỳ lời nói trong lòng bọn họ giống như đất bằng địa lôi, giống như nổ tung cái gì 300 vạn mấy người đều không thể tin. Đông Giản Quốc, Nam Vũ Quốc, Tây Viêm Quốc điên sao? Bọn họ là nghị chiếm đoạt chia cắt Bắc Thần đến nay trăm năm, bốn quốc đô là làm theo ý mình, giữa hai bên như nước với lửa, không lui tới với nhau. Bây giờ lại đột nhiên sát nhập liên thủ quả thực đường đột kỳ quái. Nhìn tới thực sự là muốn hủy diệt ta Bắc Thần tướng quân để cho chúng ta mang binh nên địch. Đột nhiên, Trấn Nam tướng quân Lương Hổ đi lên trước hai tay báo quyền đạo. Lúc này nhiều lời vô ý, thời gian cấp bách. Bọn họ sẽ ở cái này buồn rầu ai toán chỉ là để cho địch nhân giết nhiều mấy cái Bắc Thần bách tính mà thôi. Tướng quân để cho chúng ta ra tiền tuyến mang binh nên địch bao quát bốn vị tướng quân, còn có Tạ Gia Húy, Thành Đô Thống, Cao Đô Đốc cùng Lưu Tổng Binh QNZ đồng thời quỳ xuống 300 vạn đại quân. Bọn họ mỗi người đều không thể đổ cho người khác tốt tốt không hổ là ta Bắc Thần Nam Nhi. Hiên viên truyền kỳ nhìn xem địa quỳ xuống lấy mấy người, trong lòng vui mừng. Sau đó đôi mắt hàn mang hiện lên, nhìn tiền phương trồ âm vang hữu lực nói, ta tất cả cùng đồng thời bảo vệ Bắc Thần quốc đô, thề đánh một trận tử chiến. Tướng quân đại nhân phía dưới 8 người ngẩng đầu, tướng quân đại nhân QNZ muốn đi trước chiến trường tại sao có thể. Hiên viên truyền kỳ hiện tại mặc dù tinh thần quắc thước, nhưng là dù sao tuổi tác đã cao tướng quân đại nhân tựa như Bắc Thần quốc tín ngưỡng, nếu như tướng quân đại nhân có gì ngoài ý muốn tín ngưỡng sụp đổ, binh tâm tất loạn nếu như Bắc Thần quốc vong. Lưu ta có ích lợi gì? Hiên viên truyền kỳ quát lớn. Hiện tại từ lúc nào còn so đo cái này 300 vạn đại quân A nếu chỉ là một nước, bọn họ Bắc Thần quốc hữu 180 vạn đại quân, làm sao cũng không cần sợ hãi. Nhưng là bây giờ Tam quốc tụ tập cùng một chỗ, tổng cộng 300 vạn, sinh sinh nhiều hơn bọn hắn 120 vạn. Trận này chiến thấy thế nào cũng là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng là Bắc Thần quốc Hán tử làm sao có thể không đánh mà hàng hắn cũng không tin. Coi như đồng quy vu tận cũng phải đem Tam quốc quân địch ngăn ở Bắc Thần nước ngoài phải vào, trừ phi đạp lấy bo nở họ thi thể tiến đến chúng tướng lặng yên đun nở dê vở ơ y á. Trận chiến đấu này, bọn họ đều là đem sinh mệnh ném chi bên ngoài. Tình nguyện chiến tử cũng sẽ không đầu hàng. Chúng nghe lệnh hiên viên truyền kỳ nghiêm nghị nói. Tại Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Trọng, Lý Minh, mỗi người mang 30 vạn nhất tổng cộng 120 vạn binh lực tứ phía đánh lén bọc đánh. Không thể chính diện nên địch là Tạ Gia Húy dẫn đầu 20 vạn từ rõ ràng lĩnh Nu Y Mai Phủ, đó là đường phải đi qua là Thành Đô Thống dẫn đầu 30 vạn đi vòng qua đại quân sau lưng, đợi đến rõ ràng lĩnh Nu Y Tạ Gia Húy tờ ập tờ kích sau khi thành công sau lại được công kích giết bọn hắn một cái hào không phòng bị là Cao Đô Đốc dẫn đầu 10 vạn cùng Lưu Tổng Binh dẫn đầu thân. Binh canh giữ ở Bất Đảo Thành là một canh giờ tập binh, chuẩn bị xuất phát mấy người lập tức chấp hành không làm bất kỳ nghi vấn nào. Tướng quân đại nhân đột nhiên, Tạ Thiện Ngôn y lìa nguyên quỳ trên mặt đất Tạ Gia Húy, chuyện gì? Hiên viên truyền kỳ nói. Tướng quân đại nhân pha y chăng quên đi Tạ Thiện Ngôn nhắc nhở còn có Kiêu Kỵ Doanh. Vừa nhắc tới Kiêu Kỵ Doanh, hiên viên truyền kỳ giật mình nhớ tới cái kia cùng lịch tiện tước đại lực thiếu niên. Nhớ tới cái kia một đôi không bị trói buộc thanh lánh hai con người người là nói Vân Lam. Chương 71, không phải liền là 300 vạn nha. Là, đại nhân Tạ Thiện Ngôn nói. Hắn chỉ là một người thiếu niên, cái này đả chiến cũng không phải trò đùa. Hiên viên truyền kỳ chấm nói. Thế nhưng là hắn là bệ hạ tín nhiệm phó thác người, tại sao không gọi hắn nhìn xem dù sao bậc này đại sự thêm một người, nhiều một phần lực. Tạ Thiện Ngôn đề nghị. Cũng được gọi hắn qua tới nghe một chút có ý nghĩ gì mặc dù đây chỉ là lời xa giao. Hắn cái này thì chiến xa trường mấy chục năm láo tướng lúc này đều bất lực. Chẳng lẽ hắn một cái tiểu nhi còn có thể có năng lực gì thay đổi càn khôn mà bên này chiến tranh loạn lạc trại tân binh lúc này tất cả binh toàn bộ bị khẩn cấp hướng sân huấn luyện tập hợp đi đi theo đám người Vân Lam. lúc này bị người phía sau vô vô bả vai, quay đầu, người kia chỉ một cái phương hướng, tạ giáo úy tìm ngươi nơi xa, tại. Một đám bối rối giữa đám người, nàng liền thấy đứng ở nơi đó Tạ Thiển Ngôn. Lúc này Tạ Thiển Ngôn hướng nàng gật gật đầu, sau đó hướng lao trong binh doanh đi đến Vân Lam chậm rãi cùng lên hắn nói, tình hình chiến đấu rất nghiêm trọng. Tạ Thiển Ngôn tiếp tục chậm rãi hướng trước mặt đi tới, Tam Quốc nghiêng binh lực đột kích, trăm vạn quân mặt phía nam mà đến. Vân Lam biết rồi gật gật đầu, cái kia xác thực thật nghiêm trọng. Tạ Thiển Ngôn sau đó Vân Lam an ủi, đừng như vậy ưu sầu, không phải liền là 300 vạn nha. Tạ Thiển Ngôn đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu quái dị nhìn Vân Lam một chút, nhìn nàng một mặt nhẹ nhõm tự đắc bộ dáng, ngươi có phải là không có có đi học Vân Lam, ngươi biết 300 vạn là khái niệm gì sao? Vân Lam, 300 vạn đại quân từ nơi này đều có thể xếp tới Hương Phong trấn Vân Lam, đó là thật nhiều hơn 100 km. A Tạ Thiển Ngôn không đế y tơ y na nở dê nữ a, đột nhiên hoài nghi gọi hắn tới có phải hay không sai lầm. Quả nhiên Vân Lam hiếu kỳ khẩn cấp như vậy thời điểm làm sao lại nghĩ đến ta, nàng chỉ là một tiểu lâu la, nhưng cái này đại nhân nghĩ như thế nào nàng đến. Tạ Thiển Ngôn đau đầu, ta hướng tướng quân đại nhân nhắc lên ngươi, nhìn ngươi có ý nghĩ gì hay không, nhưng là bây giờ nhìn nàng liền 300 vạn đều ly không rõ còn nói gì ý nghĩ, ta có thể có ý kiến gì không. Vân Lam quả nhiên không phụ hắn hy vọng nói Tạ Thiển Ngôn, hắn sai. Hắn còn tưởng rằng cái này luôn luôn lại sáng tạo kỳ tích thiếu niên lần này có thể sẽ có cái gì đột phát, nghi kha cờ cũng khó nói, không nghĩ tới hiện thực nói cho hắn biết hắn suy nghĩ nhiều quá. Đun RZVEA một thiếu niên lại thế nào lợi hại cũng chỉ là thiếu niên mà thôi. Tại sao có thể có bọn họ những kinh nghiệm này, mưa gió tướng sĩ lịch duyệt nhiều đây, chỉ hy vọng chờ một chút tướng quân nơi đó không muốn oán giận hắn việc vớ vẩn đến tốt lều vải trước cửa đến. Tạ Thiển Ngôn mang theo Vân Lam đi vào lúc này hiên viên truyền kỳ đã đổi chính thức đung trang, trước đó chỉ là nhuyễn giáp lấy thân, bây giờ lại mũ giáp khải giáp áo choàng võ trang đầy đủ, uy phong lấm lấm, toàn thân lộ ra sát khí bá khí chiến thần phong thái. Lúc này liền hơi có thế nhìn ra hiên viên truyền kỳ lúc tuổi còn trẻ là bực nào huy vũ anh tư tướng quân đại nhân. Người tới Tạ Thiển Ngôn thối lui một bên, không nói nữa. Vân Lam bái kiến tướng quân. Vân Lam nhìn xem trên bàn dài hiên viên truyền kỳ nói, ngươi có thế đã biết hiện tại tình hình chiến đấu. Hiên viên truyền kỳ nhìn xem nàng, đôi mắt nhìn ra được sầu tư, đã biết. Vân Lam chậm rãi nói, nhìn lên trước mặt không vội không khô thiếu niên, hiên viên truyền kỳ nói ra, có thế có ý nghĩ gì? Nghe nói quân ta có 180 vạn đại quân. Vân Lam nói, đúng. Hiên viên truyền kỳ gật đầu nói, chương 72, giao cho ta a. Nếu như quân ta cùng đối phương nhân số bằng nhau, lấy 10 giờ, thắng bại như thế nào? Vân Lam hỏi lần nữa. Hiên viên truyền kỳ hiếu kỳ hắn vì sao hỏi vấn đề này, bất quá vẫn là kiên nhẫn cũng chém đinh chặt sắt nói, nếu như nhân số bằng nhau, lấy 10 giờ. 10 điểm thắng. Nói xong trong đôi mắt đều là tự hào cùng kiêu ngạo. Bắc thần quốc binh cũng không phải cái khác tam quốc có thể so sánh, tại nhân số cùng các loại tình huống dưới hắn dám cam đoan mát điểm thắng lợi. Hơn nữa cho dù là ít người tình huống dưới QNZ có thể làm được 8 phần, bất quá vấn đề là bây giờ không phải là ít một chút, đối phương nhiều hơn bọn hắn dòng dã 120 vạn binh lực, cho nên nói, trận chiến tranh này, các ngươi không có lòng tin sao? Vân Lam nhìn xem bọn họ. Không được vô lễ. Tạ Thiển Ngôn nhíu mày nghiêm nghị nói. Hiên viên truyền kỳ nhìn xem Vân Lam, đôi mắt thật sâu, không phải chúng ta không có lòng tin, đối phương so với chúng ta nhiều, thế nhưng là 120 vạn người. Vân Lam hiểu gật gật đầu, vậy liền đem cái kia 120 vạn giao cho ta a. Cái gì? Hiên viên truyền kỳ cùng Tạ Thiển Ngôn đồng thời hoảng sợ nói, thiếu niên này vừa rồi lại nói cái gì giao cho nàng? Vân Lam nhíu mày nói, ta nói cái kia 120 vạn người. Ta giúp các ngươi giải quyết hồ nháo, không thể đùa bỡn. Hiên viên truyền kỳ cho là hắn đang nói đùa nghiêm túc nói. Vân Lam QNZ thu hồi trên mặt nghiền ngẫm nghiêm túc nói, tướng quân đại nhân, ta có thể không đang nói đùa. 120 vạn cá nhân ngươi cho rằng là giấy giao cho ngươi, ngươi cần bao nhiêu nhân số mới đủ? Hiên viên truyền kỳ cho là hắn là muốn mang binh đánh giặc, không khỏi quát lớn. Không. 7 người liền tốt. Cái gì 7 cái? Xác định không phải 72 vạn cái sao? Vân Lam nhìn về phía bọn họ, sau đó ở tại bọn hắn hoang đường trong đôi mắt tiếp tục nói, lao binh khu Hùng Đại Hùng Nhị còn có tân binh khu Văn Thanh cho ta điều khiển liền tốt. Nhìn xem bọn họ tiếp tục xem quái vật ánh mắt, Vân Lam chỉ là nói, các ngươi chẳng lẽ cho là ta là bệnh tâm thần sao? Nếu như không phải bầu không khí khẩn trương, hiên viên truyền kỳ cùng Tạ Thiển luôn rất muốn gật đầu nói đúng. ta Vân Lam cho tới bây giờ không làm không có nắm chắc sự tình, giờ khắc này, tự tin vô cùng bá khí từ trên người nàng phát ra, chấn động hiên viên truyền kỳ cùng Tạ Thiển Ngôn sững sờ, lập tức nghĩ muốn liều lĩnh tin tưởng nàng, thế nhưng là, bảy người đối với 120 vạn làm sao có thể, bất quá còn có so lúc này càng gian nan tình cảnh sao như vậy, bọn họ cu nở dê điên một cái a, tin tưởng nàng dùng ngươi mặc lệnh, thành đô thống sẽ nghe ngươi, thành đô thống là lao binh doanh quản lý. Người. Vân Lam thầm nghĩ nguyên lai mặc lệnh tác dụng lớn như vậy thực sự là cái thứ tốt, vậy tại hạ cáo từ, Vân Lam ôm quyền sau đó lui xuống. Mà trong trướng đồng Tạ Thiển Ngôn nói, tướng quân đại nhân, ngươi tin nàng hiên viên truyền kỳ lắc đầu nói, ngươi cho ta cu nở dê là tiểu hài tử sao, cái kia vì sao đồng ý để cho hắn dùng mặc lệnh đi thành đô thống chỗ ơ y muốn người, cái này cùng chúng ta chiến lược cũng không có ảnh hưởng. Hơn nữa, tám người liền để tiểu tử này đi ra y vo a, dù sao hắn tổng sẽ không ngốc đi liều mạng cho nên không có chuyện gì thôi, bảy người, tóm lại không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Kỵ Doanh lần này an bài thế nào, Tạ Thiển Ngôn nói. Để cho bọn họ đi theo thành đô thống 30 vạn đại quân sau lưng tờ ập tờ kích là Kiêu Kỵ Doanh, mặc dù là thuộc về bệ hạ quan ở, nhưng là lần này cả nước nguy hiểm, hơn nữa còn là tướng quân đại nhân mệnh lệnh, đến là sẽ không nhận trở ngại, mà lúc này, hai người đều đem Vân Lam lời nói quên bén đi, như vậy tiểu hài tử lời nói sao có thể làm thực. Chương 73, ương hỏa tiểu đội xuất kích. Mà bên này Vân Lam cầm mặc lệnh đi tới lao binh doanh chỗ bọn họ vừa rồi nói chuyện lúc này cũng bất quá gần 20 phút, lúc này lao binh doanh chỗ đã tập hợp tốt rồi. Phía trên thành đô thống đang đem tình hình chiến đấu truyền lại cho phía dưới binh sĩ 300 vạn địch nhân, làm cho tất cả mọi người chấn kinh bên ngoài, đồng thời cũng làm cho trong lòng mỗi người phá phủ chìm thuyền. Sợ hãi coi như không có sợ hãi, lựa chọn thời điểm nhân lực lượng liền sẽ đột phá cực hạn, trở nên đánh đâu thắng đó, cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người là chúng trí thành cố tình tình. 300 vạn không chỉ là bọn hắn địch nhân, mà là muốn hủy diệt phía sau bọn họ gia viên cựu nhân. Nếu như quốc diệt, người nhà bọn họ còn có thể sống sao, dù cho có thể sống, vậy bọn hắn tử tử thế hệ đều sẽ tham sống sợ chết bị người khắc lên vong quốc nô ba chữ. Cho nên, bọn họ một trận chiến này, là vì bảo vệ bọn hắn người nhà mình mà chiến. Lúc này, không ai có lui lại tâm lý. Vân Lam tán thưởng gật gật đầu, may mắn phía trên không có dấu giếm phe địch 300 vạn đại quân tin tức, bởi vì như vậy là ngu xuẩn. Ngu xuẩn người mới cho rằng nói ra sẽ để cho phía dưới của mình người sợ hãi lùi bước sai, nếu như ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có, chính là lấy chính mình chiến sĩ mệnh tại đùa bỡn. Hiện tại mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực QNZ so đến lúc đó đánh thời điểm mới phát sinh đối phương nhân thủ nhiều như vậy, lập tức không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Ngược lại quân tâm đại loạn chỉ còn lại có phản xạ có điều kiện lùi bước sợ hãi. Khi đó, ngay cả chiến ý cũng bị mất, thế khí cũng mất, còn thế nào đánh hành quân chiến tranh thừa thế xông lên, thế khí cực kỳ trọng yếu, nửa điểm lùi bước cũng là chí mạng. Ai binh tất thắng cái này thành ngữ theo Vân Lam lý giải chính là bị buộc ngoan nhân phát điên lên đến ngay cả mình cu nở dê đánh. Hiện tại Bắc Thần Quốc các chiến sĩ chính là bị buộc hung ác. Không thấy được một cái kia cái con mắt màu đỏ tươi chuẩn bị lấy mạng khứ bính các chiến sĩ sao, bảo vệ quốc gia, thế không thể lừa gạt bảo vệ quốc gia, thế không thể nhục bảo vệ quốc gia, thế không thể đỡ bảo vệ quốc gia, thế không thể giết. Lúc này, chiến trường bên trên, đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ truyền đến Vân Lam thẳng chờ một giờ, đều chưa từng có đi quấy rầy bởi vì cái này một giờ phát biểu ưu hắn trọng yếu, thượng truyền, hạ đạt, ủng hộ thế khí, tập trung trung tâm. Đến lúc đó trên chiến trường không cần bởi vì suy nghĩ lung tung mà bởi vì phân tâm tùy tiện mất đi tính mạng. Từng cái chiến sĩ mệnh cũng là trọng yếu. Bởi vì bọn hắn hợp thành Bắc Thần Quốc cường quân đội ngũ thẳng đến sau một tiếng, Vân Lam mới điệu thấp đi qua thành đô thống nơi đó. Xuất ra mặc lệnh, muốn Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai người. Chỉ là hai người, thành đô thống đến là rất sảng khoái. Bất quá hắn đến là kỳ quái mặc lệnh làm sao tại một người thiếu niên như vậy trên tay, dù sao truyền lời hoặc là cái khác đều không cần thiết cho mượn mặc lệnh, chỉ có thể nói rõ thiếu niên này là cái này mặc lệnh người nắm giữ. Vân Lam Hùng Đại cùng Hùng Nhị hiếu kỳ. Lúc này, Vân Lam tại sao lại ở đây nói rất dài dòng, cụ thể trên đường lại nói ưng hỏa tập hợp các ngươi hai cái trừ hỏa quân sử tìm nhạc tử bọn họ chờ ta là lão đại, từ khi mấy người bọn họ xác định ưng hỏa đội tên liền cũng là gọi Vân Lam lão đại, nói xong ba người phân đạo đi, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng biết chuyện bây giờ khẩn cấp, Vân Lam nhất định là có chuyện muốn làm. Không hỏi thêm nữa liền hướng hỏa quân doanh đi. Mà Vân Lam đương nhiên là đi tìm Văn Thanh, bất quá nói lên Văn Thanh, đến là hai người thật lâu không thấy buổi tối nàng trở về đã khuya. Văn Thanh ngủ cùng lợn chết tựa như ban ngày. Văn Thanh rất đi sớm huấn luyện, nàng tỉnh lại liền chạy đi hỏa quân doanh mò cá đi, thời gian luôn luôn dịch ra. Chương 74, mẹ ngươi cho tảng đá. Lúc này Vân Lam đi đến trại tân binh mới phát hiện trại tân binh bên này tập huấn đã kết thúc, dù sao đã qua một giờ. Bởi vì trại tân binh từ Tạ Thiện luôn mang, cho nên Vân Lam đến là hướng lều vải đi đến. Quả nhiên, Văn Thanh đã tại trong trướng đồng chờ Vân Lam. Ta liền nói cái này đại sự làm sao cũng không thấy ngươi, Tạ giáo úy nói ngươi tìm ta để cho ta trở về chờ ngươi. Văn Thanh vừa nhìn thấy Vân Lam thật hưng phấn chạy tới. Vân Lam, hỏa quân doanh chơi vui sao? Ta xem ngươi hơn nửa đêm luôn luôn đi ra ngoài, xem ra là chơi vui à? Vân Lam, ngươi không có ở đây, đều nhàm chán chết ta rồi. Vân Lam, mấy ngày không gặp, phát hiện ngươi lại đen im miệng. Vân Lam rốt cục chịu không được cái này nha ồn ào. Làm sao Tam Quốc đột kích quân tình đều nửa điểm QNZ không có ảnh hưởng tâm tình của hắn, tựa như thật không biết là thiếu căn cân vẫn là nội tâm cường đại, cảm giác thuận theo tự nhiên. Vân Lam chân tướng Văn Thanh chính là như vậy nghĩ, tất cả thuận theo tự nhiên. Chỉ có thể nói cái này nhà sống quá tự do. A Văn Thanh lập tức không nói gì nữa. Vân Lam ngắm Văn Thanh một chút, đối với mới biết nàng hơn nửa đêm luôn luôn đi ra ngoài sự tình cũng không hiếu kỳ. Văn Thanh võ công cao như vậy làm sao có thể không phát hiện, bất quá cái này nhà phát hiện thế mà cũng không lòng hiếu kỳ theo kịp QNZ thực là bội phụ. Vân Lam thật tình không biết Văn Thanh là bị bên kia rác rưởi dọa cho sợ rồi, nơi nào còn có hứng thú cùng tò mò tâm a, hơn nữa ổ chăn thư thái như vậy, hắn mới lười nhác đi ra ngoài đâu. Vân Lam sự tình nàng nguyện ý nói hắn tự nhiên sẽ biết. Không muốn nói cái kia chính là bí mật, hắn theo dõi chính là không xem nàng như bằng hữu, không tín nhiệm nàng. Mà Vân Lam tự nhiên biết rõ điểm này, tín nhiệm đủ lòng hiếu kỳ thì ít đi nhiều. Cho nên cho dù hắn hai hơn nửa tháng không thấy mặt không nói lời nào cũng sẽ không thạo, vì là chân chính hữu nghị là không cần tận lực cẩn thận từng ly từng tí đi duy trì. Tất nhiên nhàm chán hay đi theo ta đi. Vân Lam đi đến bản thân dưới giường, móc ra bản thân màu đen túi đeo lưng lớn còn có súng ống. Văn Thanh hiếu kỳ, đi chỗ nào tại sao còn muốn mang theo mẹ ngươi cho tảng đá? Vân Lam, thực sự là lúc trước bất cần lấy cớ hiện tại đập chân mình. Có chơi vui, ngươi không đến coi như xong. Vân Lam cóng lên ba lô sau đó đem bản thân đồ dàn di dày đóng gói tốt tiếp lấy nhấc lên cán súng vừa đi vừa nói nàng mới lười nhắc cùng hắn giải thích, bằng không thì Văn Thanh gia hỏa này nghẹn hơn nửa tháng không một người nói chuyện. Hiện tại tuyệt đối sẽ tuân ra 10 vạn cái vì sao. Nhớ tới lần thứ nhất gặp được Văn Thanh bộ dáng còn một bộ nhã nhặn bộ dáng, thực sự là nhìn mắt bị mù. Bất quá trong cuộc sống hiện thực QNZ xác thực rất nhiều người cũng là LN đầu tiên nhìn xem nhã nhặn, quen thuộc sau tính cách cùng một hai thiếu tựa như. Văn Thanh chính là loại người này, trong sáng muộn tao. Đối với Vân Lam mà nói, muộn tao là cái đáng yêu lời ca ngợi. Bởi vì nó đại biểu cho bên ngoài ngạo kiểu bên trong thẹn thùng tương phản manh. Tới cái gì tốt chơi? Văn Thanh lập tức cùng lên Vân Lam hỏi. Vân Lam, lại tới bên này hỏa quân doanh nhạc tử, bàn tử. Tần Vũ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đám người đã chờ Hùng Đại cùng Hùng Nhị đến hỏa quân doanh trước tiên, liền đem quân tình nói cho nhạc tử đám người. Ba người khác nghe xong lập tức lòng đầy căm phẫn kích động không thôi. Mãi mãi, cái này cái khác Tam Quốc là muốn duy nhất một lần hủy diệt bọn họ Bắc Thần A 300 vạn đại quân. Nhạc tử mấy người nội tâm đều lo lắng lần này cả nước nguy hiểm. Sau khi nghe mấy người bọn hắn hỏa đầu quân cũng là hận không thể bây giờ cùng các chiến sĩ chạy vội tới tiền tuyến đi. Dù sao cũng so lúc này trông mong nghe lo lắng xuống tốt chớ nóng nội, chúng ta tới không chỉ là đưa tin tức. Là Lão Đại để cho chúng ta ở chỗ này tập hợp chờ hắn. Hùng Đại nói. Lão Đại nhạc tử đám người đôi mắt sáng lên, chẳng lẽ có hành động. Chương 75, Thề Hộ Bắc Thần Chu Toàn. Ta nghĩ chắc là một bên mập mạp nói. Đám người đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, liền một mực trầm mặc không nói. Bản tử đều lên tiếng. Nhìn tới lần này Tam Quốc đột kích tin tức xác thực cũng làm cho hắn kích thích không nhỏ. Mà bên này Vân Lam cùng Văn Thanh là hướng hỏa quân doanh bên này mà đến trên đường đi, hai người nhận vô số ánh mắt tò mò. Hai người này thế nhưng là trại tân binh nhân vật phong vân, đặc biệt là Vân Lam, bởi vì đắc tội bệ hạ, lập tức từ cao cao tại thượng giáp tổ điều chỉnh đến hỏa quân doanh. Làm sao hiện tại đóng gói hành lý đi thôi, bất quá đến là không có người có thời gian quản hắn hai. hiện tại tân binh huấn luyện dày đặc hơn. Bởi vì Tạ Thiển Ngôn bị phái ra ngoài, bây giờ là Lưu Tổng Binh phụ trách bọn họ cái kia hai cái tân binh, đi chỗ nào quả nhiên, Lưu Tổng Binh ở rất xa chỗ liền thấy hai người con bao lớn bao nhỏ vội vàng đuổi ra ngoài. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thực đang quái dị tại Hạ Vân Lam, tại Hạ Vân Thanh, hai ta phụng tướng quân chi mệnh ra khỏi thành làm một ít chuyện Vân Lam Vân Thanh nói. Úc tướng quân chi mệnh làm chuyện gì có cái gì chứng minh Lưu Tổng Binh nghiêm nghị nói. Đôi mắt nhìn xem Vân Lam cùng Vân Thanh hai cái tới tới lui lui Vân Lam cảm thấy kỳ quái. Cái này Lưu Tổng Binh cha hỏi thật kỳ quái đồng dạng tướng quân đại nhân phân phó. Nếu muốn thực nghiêm ngặt chỉ cần cho ra chứng minh chính là. Vì sao còn phải hỏi làm chuyện gì cái này không phù hợp thân phận. Tướng quân đại nhân làm việc khẳng định thuộc về cơ mật chuyện quan trọng. Ai dám hỏi nhiều thế là Vân Lam nói. Là như thế này. Tạ giáo úy lần này tiến về ngăn địch. Hai ta người đặc biệt hướng tướng quân đại nhân xin chỉ thị muốn cùng nhau đi tới. Lượng hai ta người cũng là giáp tổ người, tướng quân đại nhân liền phá lệ đồng ý cho nên lúc này phụng tướng quân chi mệnh đi tìm Tạ đại nhân. Lưu Tổng Binh nghe xong gật gật đầu, thầm nghĩ bất quá hai một tân binh mà thôi, hỏng không là cái gì đại sự, thế là liền không nhịn được nói, được, cái kia mau đi đi là đại nhân Vân Lam Văn Thanh gật đầu nói. Đi thôi rất xa về sau, Văn Thanh mới tốt kỳ nhìn về phía Vân Lam. Vì sao vừa rồi muốn nói dối hắn mặc dù đậu bỉ nhưng cũng không phải ngốc, tâm như gương sáng. Vừa rồi Vân Lam rõ ràng chính là đối với cái kia Lưu Tổng Binh đang nói láo, hắn hai lúc nào đi gặp qua tướng quân nếu thật là đơn giản đi theo quân. Vân Lam không có khả năng như vậy thần thần bí bí cái kia Lưu Tổng Binh người không phát hiện có vấn đề sao Vân Lam nói. Sắc thực hỏi hơi nhiều Văn Thanh gật gật đầu. Vân Lam lại nói, Tam Quốc đột kích, vì sao Ngâm Cẩm Thành bị phá? Ta Bắc Thần mới nhận được tin tức ngươi là nói có gian tế Văn Thanh lập tức kịp phản ứng. Là, hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, không thể qua loa. Coi như vừa mới cái kia Lưu Tổng Binh không có vấn đề, chúng ta cũng không thể ăn ngay nói thật. Hành động lần này quan hệ toàn bộ Bắc Thần quốc vận mệnh, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Hành động lần này chẳng lẽ chúng ta muốn đi làm quốc dân anh hùng Văn Thanh đôi mắt phát sáng ngươi dạng này nghĩ cũng đúng Vân Lam liếc mắt nhìn hắn. Quốc dân anh hùng con hàng này đầu góc có hố á đều như vậy thời điểm còn nhõm mó. Bất quá đình chỉ trận chiến đấu này, giảm bớt nhiều người hơn tử vong, đúng là anh hùng trách nhiệm. Chờ hai người đi đến hỏa quân doanh chỗ Vân Lam nhìn xem nhạc tử năm người đã vận sức chờ phát động bộ dáng, nhíu mày. Nhìn tới tất cả mọi người đã đoán được là muốn đi làm gì. Dù sao hiện tại cả nước nguy hiểm, bất kể là muốn đi làm gì. Cũng là cùng bảo hộ Bắc Thần có quan hệ cho nên mọi người nghĩa bất dung tử. Tốt tất nhiên tất cả mọi người đã đoán được, vậy liền để chúng ta lần này phá phủ chìm thuyền, thế hộ Bắc Thần chu toàn. Vân Lam đi lên trước, hướng về phía mấy người duỗi ra nắm đấm phá phủ chìm thuyền, thế hộ Bắc Thần chu toàn nhạc tử mấy người cũng đồng thời duỗi ra nắm đấm đụng kích.